trọng sinh trở về cuộc sống vương giả của mỹ nhân bé nhỏ. Audio truyện.org Chương 151. Tống Ngọc Tịch trong lòng ôm đệ đệ mềm mại nhà mình, nhìn thế nào cũng thấy không vừa mắt, nói, nương, đệ đệ vẫn cứ mãi khó coi như vậy sao, sau này có thể tìm được thê tử hay không đây? Nàng đã nghẹn rất lâu rồi, cuối cùng nàng mới nói ra cảm thụ chân thật trong lòng. Lâm Thị đang uống nước chè trứng gà, nghe nàng nói thế, thì sặc một cái, liếc nhìn nàng, nói, chỗ nào khó coi chứ? Thằng bé đẹp hơn nhiều so với lúc con được sinh ra. Tống Ngọc Tịch cúi đầu nhìn tiểu tử vừa mới biết mở mắt, bú sữa xong là biết tự thổi bong bóng chơi đùa, nàng làm thế nào cũng không thể tin được đứa nhóc này đẹp hơn mình khi nhỏ, nhất định là Lâm Thị thiên vị. Lâm Thị đưa chén không cho Từ Mama, Từ Mama ở một bên cũng nói theo, đúng vậy, thời điểm tiểu thư sinh ra, cũng không có mũm mĩm như công tử. Cả người cũng chỉ lớn bằng hai bàn tay, giống như một con mèo nhỏ, tiếng khóc cũng rất nhỏ. Tống Ngọc Tịch nhìn đôi chủ tớ này, trong đầu khó có thể tưởng tượng được lúc đó nàng là tình cảnh gì. Đệ đệ ở trên tay nàng đột nhiên khóc lên, gã Tống Ngọc Tịch giật nảy mình, vội vàng giơ nó lên, đưa cho Từ Mama. Từ Mama để thằng bé dựa vào vai, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng nó hai cái, tiểu gia hỏa ở một hơi thật lớn, sau đó liền ngừng khóc, nằm trên vai Từ Mama ngủ, bàn tay béo đặt bên cạnh má, luôn luôn muốn bỏ vào miệng. Không nói đến dung mạo này, thì đứa trẻ nho nhỏ vẫn là rất đáng yêu. Từ Mama ôm một lúc, thì đặt đứa nhỏ xuống bên cạnh Lâm Thị, Tống Ngọc Tịch cho rằng bà không rảnh tay để ôm, liền xung phong nói, hắn ngủ rồi, để ta ôm đi. Từ Mama lắc tay nói, cũng không thể tạo thói quen ôm, trẻ con vô cùng nhõng nhẽo, nếu đã quen ở trên tay người rồi, thì lúc đó khó có thể buông xuống được, đến lúc đó ngày đêm điên đảo, hắn không được nghỉ ngơi tốt, thì cơ thể cũng không phát triển được. Tống Ngọc Tịch mới thu tay lại, ghé vào nhìn hắn ngủ, Lâm Thị nhìn thấy nàng như vậy, thì không khỏi sờ sờ đầu nàng, nói. Yêu thích hài tử như vậy, thì chờ qua hai năm nữa, thành thân xong, thì tự mình sinh một đứa không phải được rồi sao? Tống Ngọc Tịch tức giận liếc mắt nhìn Lâm Thị một cái, nói. Con mới không cần sinh đâu, nhìn dáng vẻ khóc lóc của người hôm trước, mất cả nửa ngày trời, mới sinh ra đứa nhỏ này. Lâm Thị và Từ Mama, những người trong phòng nghe Tống Ngọc Tịch nói xong, thì không khỏi nở nụ cười. Tống Ngọc Tịch cảm thấy không thể tìm được tiếng nói chung với các nàng, duy chỉ có đệ đệ thú vị thì cũng đã ngủ thiếp đi rồi, nên đứng dậy từ mép giường, phủi phủi xiêm y, nói. Không chơi với các người nữa, ta đi tìm mấy người nhị tỷ tỷ đây. Mọi người cho rằng nàng xấu hổ, trong phòng vang lên một tràng cười giòn giả, đệ đệ đang ngủ cũng bị tiếng cười làm cho giật mình khẽ động đậy, vì vậy mọi người cũng không dám lại tiếp tục phát ra tiếng động nữa. Lâm Thị tuy là thiếp, nhưng Tần Thị từ trước đến nay đối xử bình đẳng. Ngày mùng một Tết, Tống Dật tìm một người họ Vạn xin cơm, bận rộn cả ngày trời. Trong phủ cũng đã sớm chuẩn bị lễ tắm rửa ba ngày, khách khứa đều là đồng liêu cùng thân hữu, coi như là náo nhiệt một phen. Tống Dật đặt tên cho đứa nhỏ là Tống An, ngụ ý bình an cả đời, Lâm Thị cũng tương đối hài lòng. Mọi người đều nói đứa nhỏ này có phúc khí, sinh vào ngày mùng một Tết, giống như đã tính toán kỹ càng, Tống Ngọc Tịch cũng cảm thấy tiểu tử này vận khí rất tốt, sinh vào lúc Lâm Thị đã có chút tiếp nhận Tống Dật. Trong năm Tống Ngọc Tịch cũng bận rộn hơn, bởi vì Tần Thị có thân phận và bối phận cao, cho nên, không cần ra ngoài thường xuyên vào lễ mừng năm mới, tuy nhiên, cho dù ở trong phủ tiếp đãi khách nhân cũng đủ cho mấy cô nương các nàng bận rộn. Hơn nữa hiện giờ danh tiếng kinh thương của Tống Ngọc Tịch đã được truyền ra ngoài, ngược lại mọi người vây quanh nàng có không ít vấn đề muốn hỏi. Đều là trong nhà thân thích, cho nên Tống Ngọc Tịch cũng không thể biểu lộ ra một chút không kiên nhẫn nào, mỗi ngày còn phải cố gắng tươi cười, nói chuyện với các nàng. Đến lúc buổi tối trở lại phòng mình, miệng đều có chút cứng đờ. Lại qua mấy ngày, đệ đệ vẫn bị Tống Ngọc Tịch nói không dễ nhìn, tự hồ trong một đêm đã nảy nở, làn da không còn đỏ hồng, mà trắng lên không ít, mặt mày cũng nảy nở hơn. Buổi sáng hôm nay, Tống Ngọc Tịch như thường lệ đến thăm hắn, vừa thấy hắn liền cảm thấy có thay đổi lớn, ít nhất đệ đệ cũng không còn khó nhìn nữa rồi. Lại qua mấy ngày, chưa kể, thật sự là càng lớn càng trông đẹp mắt hơn, toàn thân như cục bột trắng như tuyết. Một đôi mắt hai mí to tròn, cực kỳ giống Lâm Thị, tròng mắt đen như mực, giống như Tống Dật, khuôn mặt nhỏ nhắn nung nút thịt. Tống Ngọc Tịch không nhịn được nhéo hai cái, đã bị Lâm Thị ngăn lại. Đừng nghịch nữa, cẩn thận nhéo hỏng má hắn. Tống Ngọc Tịch cũng sợ làm tổn thương thằng bé, cho nên, nàng cũng không nhéo nữa, chuyển sang bóp bóp cơ thể để biểu đạt sự yêu thích của mình, quả nhiên nàng phát hiện bóp cơ thể còn thích hơn, lúc nào cũng trông mong được ở cùng đệ đệ, ngoại trừ lúc khóc. Quách gia phái người đưa thiệp mời tới, mời Tống Ngọc Tịch đến Quách gia làm khách vào Tết Nguyên Tiêu. Lúc thiệp mời được đưa tới, Tống Ngọc Tịch đang chơi cờ với Tống Ngọc Hàn, còn Tống Ngọc Mộng và Tống Ngọc Chiêu thì vây quanh lò sưởi thắt chuỗi ngọc. Đây là tơ ngu sắc mà Di nãi nãi, chị em gái của bà nội, vừa mới mang từ Vân Nam tới, nghe nói thắt ra dây kết vô cùng đẹp mắt. Tống Ngọc Tịch trời sinh không thích động tay, Tống Ngọc Thiền và Tống Ngọc Hàn thì đã lớn nên đương nhiên cũng không hiếm lạ trò chơi này. Tống Ngọc Thiền ở một bên đọc sách, ngẫu nhiên liếc mắt nhìn thái độ cuống bách của Tống Ngọc Hàn khi chơi cờ, trong mảng cát ấm áp như mùa xuân. Thiệp mời của Quách gia là màu hồng nhạt, mở ra nhìn, lạc khoảng chính là Quách Liên Khanh. Tống Ngọc Thiền nhìn thấy cái tên này, không khỏi hỏi Tống Ngọc Tịch, là tiểu thư Quách gia phủ thái úy Quách Liên Khanh à? Tống Ngọc Tịch đọc qua một lượt, Quách Liên Khanh mời nàng Tết Nguyên Tiêu đi xem hoa đăng, thuận tiện thực hiện lời hứa lần trước. Nàng đóng thiệp mời để sang một bên, rồi trả lời, vâng, đúng là nàng ấy. Đại tỷ tỷ hẳn là cũng biết. Khóe miệng Tống Ngọc Thiền giật giật, nói, biết. Có ai trong kinh thành mà không biết tiểu thư Quách gia chứ? Mắt cao hơn đầu, đóa hoa trên đỉnh núi, không ai có thể với tới, trong mắt chỉ có công chúa, đối với những người khác thì lạnh như băng, không hề thân thiện. Tống Ngọc Tịch có chút nghi ngờ lời nói của Tống Ngọc Thiền, ta cảm thấy nàng ấy rất tốt, người rất hào sảng, nói chuyện cũng thẳng thắn. Không biết ngươi thấy thế nào, nhưng ta nghe nói, nàng ta có lần còn nói đến mức khiến tiểu thư Trương gia bật khóc, chẳng qua là người ta chỉ bẻ gãy một đóa hoa nhà nàng ta, vậy mà nàng ta lập tức hạ lệnh đuổi khách, từ nay về sau không bao giờ lui tới với tiểu thư Trương gia nữa. Với lòng dạ khí độ như vậy, thì cho dù thân phận có cao hơn nữa, xuất thân có tốt hơn đi chăng nữa, thì có tác dụng gì chứ? Tống Ngọc Thiền nói đâu ra đấy, dường như đang cố gắng thuyết phục Tống Ngọc Tịch. Tuy nhiên, Tống Ngọc Tịch có suy nghĩ và phán đoán của riêng mình, bất luận Tống Ngọc Thiền có nói gì, nàng vẫn như trước, không cảm thấy Quách Liên Khanh là một người lòng dạ hẹp hòi, ngược lại đám tiểu thư mà Tống Ngọc Thiền ưa thích kết giao, trên cơ bản đều là một đám yếu ớt nũng nỉu, quả thật là không hợp với Quách Liên Khanh. Dù sao lời ta cũng đã nói với ngươi, ngươi có tin hay không, ta cũng không có cách nào, chính là tỉ muội một nhà, ta không muốn ngươi chịu thiệt mà thôi. Tống Ngọc Thiền kết thúc bằng câu nói này, Tống Ngọc Tịch cũng không muốn tranh cãi với nàng cãi, sau khi hạ xuống một quân cờ, thì nói. Được rồi, ta đã nhớ kỹ. Ta sẽ cẩn thận. Tống Ngọc Thiền nhìn biểu tình này của Tống Ngọc Tịch, rồi lại dời ánh mắt xuống thiệp mời trên tay nàng, âm thầm cắn cắn môi. Quách Liên Khanh này quả nhiên giống như lời đồn, không hề biết lễ tiết, mời Tống Ngọc Tịch, mà lại không hề nhắc tới những cô nương khác của Tống gia. Nàng ta có chút không cam lòng. Nói với Tống Ngọc Tịch, ta còn có chút lo lắng, nếu không ngày đó ta sẽ đi cùng ngươi, tốt xấu gì cũng thay ngươi quan sát, miễn cho ngươi lại làm sai chỗ nào, khiến người ta cười chê. Ngươi có biết người ra vào Quách gia đều là danh môn quý nữ, một mình ngươi ứng phó được sao? Làm sao Tống Ngọc Tịch không nghe hiểu lời của Tống Ngọc Thiền chứ? Nàng biết nàng ta cũng muốn đi cùng, nhưng trong thiệp mời của Quách Liên Khanh chỉ viết mỗi tên của nàng, lại nói đi để thực hiện ước định. Mà ước hẹn duy nhất giữa các nàng cũng chỉ có một chuyện, đó chính là uống trộn rượu Thu Nguyệt Bạch mà Quách Thái Quý đã giấu kín, chuyện này làm sao có thể để Tống Ngọc Thiền đi cùng được. Đến lúc đó, lại bị cằn nhằn cả nửa ngày, nàng thì cũng không có vấn đề gì, nhưng chỉ sợ Quách Liên Khanh không chịu nổi. Chỉ giả vờ coi như nghe không hiểu, nói. Không có việc gì, ta có thể tự mình ứng phó, ngày hôm đó không phải đại tỷ tỷ đã có hẹn với nhị tỷ tỷ Kỷ gia sao? Cũng không thể vì chuyện của ta mà làm hỏng hào hứng của mấy người, ngươi cứ yên tâm đi. Tống Ngọc Tịch đã nói như vậy, cho dù Tống Ngọc Thiền mặt dày thế nào, cũng không thể cuốn lấy nàng nói muốn đi cùng, âm thầm cắn răng, trong lòng thầm hận Tống Ngọc Tịch không biết điều, không biết nghĩ cho nàng ta. Mặc dù nói nàng ta đã hẹn với Kỷ Uyển Ninh, thế nhưng, thân phận hiện giờ của Kỷ Uyển Ninh, làm sao có thể so sánh với Quách Liên Khanh chứ? Nàng ta nghĩ mình với Quách Liên Khanh hẳn là có nhiều chuyện để nói hơn. Bởi vì hai người đều là đích nữ thế gia. Cho dù tầm mắt của Quách Liên Khanh cao hơn nữa, thì cũng sẽ không chướng mắt với nàng ta, hơn nữa nghe nói Quách Liên Khanh có quan hệ đặc biệt tốt với trưởng công chúa, chỉ cần kết giao với Quách Liên Khanh, còn không sợ sau này không kết giao được với trưởng công chúa sao? Nhưng Tống Ngọc Tịch, đồ đần này, cũng không biết có phải giả vờ hay không. Nàng ta hung hăng lật sách, rồi rầu rĩ nhìn. Tống Ngọc Tịch cũng chỉ giả vờ coi như không thấy. Không cảm giác được cảm xúc chấn động của Tống Ngọc Thiền. Tống Ngọc Hàn thấy rõ tranh chấp giữa các nàng, nhưng cũng không tiện xen vào, dứt khoát đặt lực chú ý lên trên bàn cờ, âm thầm cầu nguyện mình có thể nghĩ ra một ít diệu kế phá giải ván cờ, mà Tống Ngọc Mộng đang thắt chuỗi ngọc ở một bên bởi vì cách khá xa, cho nên cũng không nghe thấy cuộc trò chuyện phía sau Bình Phong. May mắn là vậy, nếu không, bị Tống Ngọc Mộng cuốn lấy, cũng không dễ đối phó như với Tống Ngọc Thiền rồi. Tống Ngọc Thiền muốn giữ mặt mũi, lại có tự tôn của đích nữ, nên chỉ cần giả vờ hồ đồ một chút, thì nàng ta cũng ngượng ngùng nói thẳng ra, nhưng nếu bị Tống Ngọc Mộng cũng như vậy mà cuốn chặt lên, thì phiền phức hơn rất nhiều. Ngày Tết Nguyên Tiêu, Tống Ngọc Tịch ăn mặc đẹp từ sớm, mặc xiêm y trong cửa hàng của Mẫn Lam, áo khoác và váy lụa màu hồng phần có họa tiết hoa ở phần chân, mặc trong ngày đông giá rét cũng không bị lạnh, lại không mất đi sự nhẹ nhàng của xiêm y, là kiểu dáng mới nhất trong cửa hàng của Mẫn Lam. Hiện giờ Mẫn Lam làm ăn cũng có cách thức riêng, từ sau khi Tống Ngọc Tịch làm tuyên truyền biết đi cho nàng ấy, thì làm ăn càng ngày càng tốt hơn. Nàng ấy cố ý bỏ ra một số tiền lớn thuê một sư phụ làm may mặc từ Giang Nam về, chuyên môn thiết kế xiêm y nhắm vào nhu cầu của các quý nữ kinh thành, đương nhiên khiến cho nàng ấy trở thành một hiện tượng. Nàng ấy đổi tên cho cửa hàng của mình, gọi là Thiên Kiều Cát, tất cả xiêm y bên trong đều có chữ Thiên Kiều Cát. Đây là do Tống Ngọc Tịch nói cho nàng biết, bởi vì nếu viết tên cửa hàng của mình lên như vậy, thì người mua quần áo, mặc lên trên người, đều sẽ nhớ tới bộ này là mua ở đâu. Nếu có người hỏi tới, cũng có thể nhìn thấy tên, trong kinh thành có 10 người mặc xiêm y của Thiên Kiều Cát đi lại, thì mai sau sẽ có 100, 1000 người, cho nên, dưới sự chỉ bảo của Tống Ngọc Tịch, Thiên Kiều Cát của nàng ấy ở kinh thành đã mở ra 2 chi nhánh, kinh doanh vô cùng thịnh vượng. Hàng năm nàng ấy vẫn kiên trì tặng cho Tống Ngọc Tịch một ít xiêm y theo từng mùa. Tống Ngọc Tịch là người sợ phiền, nên đã có các may chung ở trong phủ, giờ lại có thêm tài trợ của Mẫn Lam, trên cơ bản quanh năm đều không cần tự mình mua xiêm y, cũng coi như là một cách để tiết kiệm tiền. Trọng sinh trở về cuộc sống vương giả của mỹ nhân bé nhỏ. Audio truyện .org Chương 152. Tống Ngọc Tịch mang theo Thu Đồng và Thu Vân, ngồi lên xe ngựa Quách Gia, cũng không đầy một lát đã đến phủ Thái Úy. Kỳ thật phủ Thái Úy và phủ Trấn Quốc Công phủ ở cùng một khu phố, thế nhưng đường đi không giống nhau, ở chính giữa còn cách một đoạn, ngồi xe đi đến cuối phố Chu Tước, sau đó rẽ một cái, đi một lát là đến. Quách Liên Khanh đích thân đến trước cửa đón Tống Ngọc Tịch, sau đó liền nắm tay nàng đi về phía tiểu lâu của mình. Quách Liên Khanh nói hôm nay Quách phu nhân đã dẫn các muội muội của nàng về nhà mẹ đẻ, không ở trong phủ, cho nên cũng bớt được cho Tống Ngọc Tịch lễ nghi bái kiến. Đi trong hoa viên xinh đẹp của Quách gia, Tống Ngọc Tịch nhìn trái nhìn phải, chỉ cảm thấy hoa viên Quách gia tuy không phức tạp, trong vườn cũng không có nhiều kỳ hoa dị thảo, nhưng từng mảnh vườn nhỏ lại được trồng rất có quy luật, đình đài lầu cát, hòn non bộ, nhà thủy tạ, tất cả đều có đủ. Đừng thấy nhà ta không có gì đặc biệt, nhưng tất cả đều là do cha ta tự thiết kế. Tổ tiên nhà ta vốn là thợ xây, lão tổ tông là một thợ nề xây tường rất giỏi, chỉ có điều sau này Thái gia gia, cụ nội, ta đọc sách, trúng cử, ở quê nhà cũng có danh vọng. Gia gia ta cũng không chịu thua kém, còn trúng trạng nguyên, đến thời cha ta thì học vấn có chút thua kém rồi, nhưng cũng đã quen thuộc với quan trường, cho nên mới có quan cảnh nhà ta như ngày hôm nay. Quách Liên Khanh xác thực là loại nhìn người để kết bạn, thật sự là vô cùng hợp ý, nàng cái gì cũng không giấu giếm, ngay cả chuyện tổ tiên, cũng có thể thoải mái tán dóc với Tống Ngọc Tịch. Tống Ngọc Tịch cười nghe nàng nói, đi được một lát, nghe thấy có tiếng gọi thì ngẩng đầu lên nhìn, trước cửa sổ nhỏ ở lầu 2, đang có nửa người thò ra. Không phải là Cảnh Dương công chúa thì còn ai vào đây? Tống Ngọc Tịch đoán được Quách Liên Khanh sẽ mời cả nàng ấy, nên không quá kinh ngạc, vẫy tay với nàng ấy, sau đó liền đi vào. Cảnh Dương công chúa từ lầu 2 vọt xuống, nói với Quách Liên Khanh, Quách tỷ tỷ, không phải đã bảo tỷ đừng nói với Tống Thất là ta đến sao? Quách Liên Khanh nhướng mày, ta có nói đâu? Cảnh Dương chỉ vào Tống Ngọc Tịch, nói, vậy tại sao muội ấy nhìn thấy ta, mà không hề kinh ngạc? Quách Liên Khanh cùng Tống Ngọc Tịch liếc nhìn nhau một cái, nói, ta không nói, nhưng cũng đâu thể ngăn được trí thông minh của muội ấy, không phải sao? Cảnh Dương công chúa hừ một tiếng, sau đó ôm lấy cánh tay Tống Ngọc Tịch đi lên lầu 2, vừa đi vừa nói, đi đi đi, khó được hôm nay Quách gia làm chủ, mọi người đều đi vắng, toàn bộ trong phủ đều do chúng ta định đoạt. Quách tỷ tỷ đã đi trộm thu nguyệt bạch của Quách Thái Úy, lần trước ta uống vội, lần này tuyệt đối sẽ không để cho muội chút say. Tống Ngọc Tịch vừa cười vừa nói, công chúa cứ nói đùa, ta cũng không rót cho tỷ, tỷ là tử bất túy nhân, nhân tự túy, rượu không tự nhiên làm say người, chỉ có người tự làm mình say, trách ai bây giờ. Tuy rằng mấy người các nàng mới gặp qua vài lần, theo lý là phải rụt rè một chút, nhưng nàng dường như không rụt rè nổi. Kết bạn với người thẳng thắn, nếu thêm một chút rụt rè, thì sẽ làm cho nàng cảm thấy được bản thân mình quá đạo đức giả. Cảnh Dương công chúa đang bưng bầu rượu đặt ở chóp mũi ngửi, nghe Tống Ngọc Tịch nói vậy, thì nói. Nghe coi này, đây là khiêu khích. Quách tỷ tỷ, chúng ta hôm nay phải trị nha đầu này cho tốt. Không thể để cho muội ấy quá kiêu ngạo. Cảnh Dương công chúa cảm thấy mình thật sự rất yêu thích tiểu cô nương này, ở trong vòng quý nữ ở Kinh Thành, có thể tìm được một cô nương không làm bộ làm tịch như vậy, thật sự là hiếm có, hơn nữa, nàng cư nhiên còn biết uống rượu, biết đánh cờ, nói chuyện cũng không nũng nịu, có chút ngông cuồng, rất có phong phạm của danh sĩ Tấn Ngụy, làm sao có thể không thích được cơ chứ. Quách Liên Khanh ngồi xuống, nhìn một bàn đầy thức ăn, nói, đừng. Tửu lượng của Tống thất ta đã lĩnh giáo qua, hôm nay nếm chút là dừng. Buổi chiều chúng ta đi ra ngoài dạo chơi, buổi tối ta lại làm chủ, mời hai người đi ăn cơm, ăn xong, có thể đi ngắm đèn ở trên đường Trường An. Hôm qua, lúc ta đi ngang qua, đã thấy tất cả cửa hàng đều đã treo đèn trước cửa, có cả câu đố và quà thưởng. Tối nay ta muốn đại sát tứ phương. Tống Ngọc Tịch nghe các nàng nhắc tới phố Trường An, thì nói, đi đường Trường An sao? Đường Trường An là địa bàn của ta, vẫn cứ nên để ta làm chủ đi. Cảnh Dương công chúa uống một ngụm rượu Thu Nguyệt Bạch cây nồng, vừa quạt gió vừa nói, hai tiểu phú bà này đừng khoe khoang nữa, ta mặc kệ là ai mời, dù sao ta cũng được ăn. Nào nào nào, uống một ngụm đi. Trong tay Tống Ngọc Tịch bị nhét vào một chén rượu, sau đó Cảnh Dương liền rót đầy rượu cho nàng, nhìn chén rượu này, Tống Ngọc Tịch thật sự rất buồn bực, một vị công chúa đương tốt như vậy làm sao lại có thể dưỡng thành tính cách giang hồ như vậy đây, tuy nhiên, nếu không phải tính cách như vậy, thì đoán chừng cũng sẽ thân cận với mấy người các nàng như vậy. Ba cô nương vừa ăn, vừa uống rượu, uống được hai chén, thì Tống Ngọc Tịch liền bảo các nàng đừng uống nữa, lịch trình buổi chiều cũng đã được sắp xếp xong xuôi, nếu các nàng say rượu, thì Tết Nguyên Tiêu này coi như tan thành mây khói rồi. Quách Liên Khanh bị thuyết phục thành công, còn Cảnh Dương thì có chút phiền toái, cuối cùng không có cách nào khác, Quách Liên Khanh đành phải cất bầu rượu đi, để cho nàng ấy muốn uống cũng không uống được. Uống rượu xong, ba người liền nằm trong mảng phòng ấm áp như mùa xuân nói chuyện phiếm cho tỉnh rượu. Hai cái xích đu, một băng ghế dài, ba cô nương, một phòng ấm áp ánh mặt trời. Các nàng nói một ít chuyện lúc còn bé, Tống Ngọc Tịch đối với hai người cũng không giấu giếm gì, kể hết những chuyện mình gặp phải khi còn nhỏ cho các nàng nghe, dù sao hai người cũng đều biết Lâm Thị và mình vào phủ trấn quốc công như thế nào, thay vì để cho các nàng nghe người ngoài rồi suy đoán, còn không bằng nàng tự mình nói cho hai nàng biết. Nếu muốn kết bạn, điều đầu tiên đương nhiên chính là đối đãi thành thật. Cảnh Dương và Quách Liên Khanh nghe rất nhập thần, không lộ ra bất kỳ ý cười nhạo nào. Sau khi nói xong, Cảnh Dương công chúa rất cảm khái. May mắn nương muội không hồ đồ, nếu không chính là hại hai người rồi. Làm sao có cuộc sống của hai người ngày hôm nay chứ? Loại chuyện ăn thịt người trong gia tộc này, ta cũng từng nghe nói qua không ít, nhưng người bên người cũng không có ai nghiêm túc nói cho ta biết. Tống Ngọc Tịch cười cười, nói, loại chuyện này cũng không có gì đáng để nói, con người cũng không thể sống mãi trong hồi ức, sự tình đã qua thì hãy cho nó qua đi, luôn phải nhìn về phía trước, luôn nghĩ về quá khứ là không đúng. Quách Liên Khanh tán thành lời Tống Ngọc Tịch nói, một tay cầm dây thừng của xích đu, một tay vỗ chân, nói, không sai, người thì nên nhìn về phía trước, luôn vướng bận quá khứ đau khổ hoặc huy hoàng, thì sẽ chỉ càng ngày càng đau khổ hơn mà thôi. Ta đã nói làm sao muội lại trầm tĩnh như vậy, tuổi còn nhỏ mà có thể làm ra công tích nhường này, hóa ra là do cuộc sống bức bách. Với hoàn cảnh của muội và di nương muội, nếu muội không cố gắng một chút, chỉ sợ cuộc sống cũng sẽ không được thư thái như hiện tại. Mặc dù Tống lão phu nhân cũng là người tốt, nhưng ta đã nói chuyện với đích tiểu thư Tống gia của muội vài lần, vẫn luôn cảm thấy nàng ta không hiền lành như vẻ bề ngoài. Ây, quên đi, ta cũng không nên nói nhiều về chuyện gia đình của muội, sao rồi, đã tỉnh rượu rồi chứ, có muốn đi ra ngoài dạo một vòng không? Cảnh Dương công chúa nhảy dựng lên từ trên ghế dài, nói. Được, ta đang chờ tỷ nói câu này đấy. Vừa vặn bên ngoài trời cũng khá tốt, đi dạo phố Hải Thị, sau đó đi ăn một bữa là được. Buổi tối chơi đoán đố đèn, ta nói cho hai người biết, ta chính là một tay giỏi đoán đố đèn đấy, hai người muốn cái gì, cứ nói với ta sẽ dành cho. Tống Ngọc Tịch và Quách Liên Khanh liếc nhìn nhau một cái, không hẹn mà cùng hé miệng nở nụ cười. Ba cô nương hợp tính tình, rất nhanh đã trở nên thân thiết với nhau. Sau khi từ Quách gia đi ra, bọn họ đi thẳng đến phố Hải Thị, dạo một vòng cửa hàng trên phố, mua rất nhiều thứ, cứ mua một đợt thì lại đưa lên xe, sau đó tiếp tục đi đến điểm tiếp theo. Tống Ngọc Tịch vốn không thích đi dạo phố, nhưng nàng phát hiện mình cũng không chán ghét đi dạo với hai vị này, nguyên nhân là cả ba người đều có một bệnh chung, đó chính là không thích so sánh, nhìn trúng cái gì liền trực tiếp mua, không ngần ngại, sau đó tiết kiệm thời gian để đi đến nhà tiếp theo. Đi dạo nửa ngày, Tống Ngọc Tịch mời các nàng ăn cơm ở Phù Dung Viên, ngay cả hộ vệ Cảnh Dương công chúa và tỳ nữ Quách Liên Khanh đều có chỗ ngồi, bày biện ba bàn ở trong nhã gian ở hậu viện. Ôi chà, ta coi như là biết tiền cứu tế nạn dân của muội từ đâu mà tới rồi, một ngày muội có thể kiếm được 1 vạn lượng bạc đấy nhỉ. Nhìn tất cả các sảnh bên ngoài đều đầy chỗ ngồi, còn có nhã gian ở hậu viện. Nói muội là một tiểu phú bà, có lẽ còn khiêm tốn. Cảnh Dương công chúa không thường xuyên đi lại ngoài cung, vừa ra khỏi cửa lập tức giống như thả hổ về rừng, thấy cái gì cũng bảo được, gặp cái gì cũng đều muốn mua, nhìn Phù Dung Viên này của Tống Ngọc Tịch, cũng cảm thấy cực kỳ mới lạ, ba câu thì cũng không quên khen ngợi Tống Ngọc Tịch có đầu óc, biết làm ăn. Hơn nữa, Cảnh Dương công chúa có vẻ rất ngạc nhiên đối với món ăn của Phù Dung Viên, một mình ăn hết nửa cái đùi dê nướng. Mà Quách Liên Khanh và Tống Ngọc Tịch thì có chút kìm lại, hai người âm thầm giao đổi ánh mắt ăn ý, đó là Cảnh Dương công chúa thật sự sẽ ăn no cơm tối, phải biết rằng lát nữa tại hội hoa đăng, khẳng định còn có rất nhiều đồ ăn ngon, đến lúc đó, bụng nàng ấy no rồi, cũng chỉ có thể nhìn hai người các nàng ăn mà thôi. Trên đường Trường An, đã được tân trang lại từ lâu. Trước mỗi cửa hàng đều treo đèn lồng có câu đố, đèn lồng buông xuống một tờ giấy, trên tờ giấy viết câu đố, nếu có người đoán trúng câu đố, thì tháo xuống câu đố, ngay tại chỗ viết xuống đáp án, nếu trúng, thì sẽ có quà thưởng tương ứng, còn nếu không trúng, thì bị phạt lưu lại chữ, hoặc là uống một chén rượu, hoặc là mấy đồng tiền, thủ đoạn của mỗi cửa hàng đều không giống nhau. Đoàn của Tống Ngọc Tịch đội mũ sa che mặt định đi ra ngoài, thì Phúc Bá gọi Tống Ngọc Tịch lại, hỏi nàng, tiểu thư, ta có đáp án đố đèn của tất cả cửa hàng trên đường Trường An, ngài có muốn mang theo một phần không? Phúc Bá vì muốn tiểu thư nhà mình có thể thắng nhiều hơn một chút, mà cũng thật sự là liều mạng. Tống Ngọc Tịch uyển chuyển cự tuyệt ý tốt của một lão nam nhân, ba cô nương liền đi ra cửa. Thu Đồng Thu Vân đám hộ vệ nha hoàn của các nàng, đi theo ở phía sau không xa, cũng không dám gần, nhưng cũng quyết không để cho các nàng rời khỏi tầm mắt của mình, những người làm được điểm này, cũng chỉ có Thu Đồng Thu Vân và hộ vệ mà Cảnh Dương công chúa mang từ trong cung ra. Chuyện này bị Cảnh Dương nhìn thấy, nàng thúc cùi chỏ vào Tống Ngọc Tịch đang xem câu đố, hỏi. Ây, Tống Thất, hai tỳ nữ biết võ công của muội tìm ở đâu đấy, hình như rất chuyên nghiệp. Tống Ngọc Tịch quay đầu lại, chớp chớp hai mắt đen bóng nhìn Cảnh Dương, trả lời, ừ, cha ta cố ý huấn luyện đấy. Vừa nói là Trấn Quốc công cố ý huấn luyện, Cảnh Dương công chúa mới thôi, nhưng nếu không phải như thế, nàng còn đang hoài nghi hai nha hoàn của Tống Ngọc Tịch là từ trong cung đi ra. Khi các nàng nói chuyện, Quách Liên Khanh đã đoán được một câu đố, lấy được một cây trâm gắn hoa lụa cài đầu, mặc dù không quý giá, nhưng cũng coi như là tinh xảo, đang vui vẻ khoe khoang với Tống Ngọc Tịch, thì đột nhiên sắc mặt thay đổi, ánh mắt nhìn chằm chằm vào phía sau lưng các nàng. Tống Ngọc Tịch và Cảnh Dương công chúa đều cảm thấy kỳ quái, quay đầu lại nhìn, hoa đang ngập phố, càng khiến cho khuôn mặt tuấn tú nữ tính càng thêm kiều diễm xuất trần. Không phải Lý Trạm, thì là ai cơ chứ? Trọng sinh trở về cuộc sống vương giả của mỹ nhân bé nhỏ. audiotruyen.org Chương 153 Lý Trạm. Sao ngươi lại ở đây? Cảnh Dương công chúa phản ứng đầu tiên. Lý Trạm chắp tay với nàng, nói, ở đầu kia nhìn thấy các tiểu thư, nhưng không thấy hộ vệ đi theo bên cạnh, ta liền sang đây xem thế nào. Cảnh Dương công chúa giật mình, chỉ phía sau không xa, nói, không có việc gì, đều ở phía sau, ta bảo bọn họ đừng lại gần như vậy, ngươi cứ đi chơi đi. Quách Liên Khanh đi tới bên cạnh Tống Ngọc Tịch, đưa quà thưởng nhận được cho Tống Ngọc Tịch, sau đó nhìn Lý Trạm, chỉ thấy hắn lắc đầu nói, nếu đã nhìn thấy, vậy liền không có lý gì mà không đi theo, trên đường nhiều người, bọn họ đi theo cũng bất tiện, một mình ta đi theo, cũng sẽ an toàn hơn một chút. Lý Trạm là ngự tiền thị vệ, phân ở dưới trướng Tiêu Tề Thai, cho nên, bảo vệ Cảnh Dương công chúa cũng coi như là chức trách của hắn ta. Quả thật, nếu để cho nhị hoàng huynh biết hắn ta gặp nàng ở trên đường, mà lại không bảo vệ, thì bất luận có thế nào cũng thành đại tội, nghĩ Lý Trạm tốt xấu gì cũng là công tử thế gia, không phải tôi tớ bình thường, để cho hắn ta đi theo cũng không sao, dù sao có nàng ở đây, cũng không ai dám nói ra lời ông tiếng ve gì. Gật đầu, nói, cũng được. Nhưng nếu ngươi đã đi theo, thì cũng đừng câu nệ, cô nãi nãi của phủ Tấn Dương Hầu không phải là Lý Mỹ Nhân sao, chúng ta cũng coi như là thân thích. Lý Trạm câu môi cười cười, dung mạo diễm lệ, khiến ngay cả Cảnh Dương nhìn mà cũng ngẩn người. Trái lại Tống Ngọc Tịch cũng không hề gì, dù sao nàng cũng đã sớm biết, nếu Lý Trạm muốn có ấn tượng tốt với một người nào đó thì thật sự là điều dễ dàng. Nữ nhân bình thường sẽ không cự tuyệt nam nhân xinh đẹp, cho nên, mặc dù trước khi tiếp quản phủ Tấn Dương Hầu, hắn ta rất yếu, nhưng vẫn có rất nhiều nữ tử khuynh đảo vì hắn. Tống Ngọc Tịch biết rõ tính cách của Lý Trạm, sợ Cảnh Dương công chúa sẽ làm theo lời hắn ta, nên lập tức đi qua lôi kéo Cảnh Dương công chúa đi về phía trước, nói, ôi chao, được rồi, mấy người đừng ôn chuyện nữa, ta thấy hoa đăng phía trước rất đẹp mắt, không phải tỷ đã nói muốn đoạt phần thưởng cho ta sao? Nói xong liền kéo Cảnh Dương về phía Quách Liên Khanh, lực chú ý của Cảnh Dương lập tức trở lại trên hoa đăng, đi theo Tống Ngọc Tịch cùng Quách Liên Khanh tiến về phía trước. Tống Ngọc Tịch chỉ hoa đăng hình con thỏ, Quách Liên Khanh cùng Cảnh Dương liền tiến lại gần nhìn câu đố phía dưới. Tống Ngọc Tịch quay đầu nhìn thoáng qua Lý Trạm, hung hăng trừng mắt nhìn hắn ta một cái, muốn Lý Trạm cách Cảnh Dương xa một chút, người bên ngoài không biết hắn ta lòng muôn dạ thú, nhưng Tống Ngọc Tịch lại biết rất rõ. Tuy rằng kiếp trước hắn ta không có quan hệ gì với Cảnh Dương, nhưng kiếp này bởi vì nàng trọng sinh, nên có rất nhiều chuyện đã phát sinh biến hóa, nàng cũng không muốn để cho người âm hiểm độc ác như hắn ta dẫm lên Cảnh Dương mà bò lên. Nhưng không ngờ rằng nàng vừa trừng mắt, cứ nhiên Lý Trạm lại nhếch môi với nàng, dáng vẻ cười như có như không kia, khiến người nhìn vào sởn cả tóc gáy. Tống Ngọc Tịch vội vàng quay đầu lại, trong lòng buồn bực hắn ta cười cái gì. Giọng nói cao hứng của Quách Liên Khanh lại truyền tới. Ta biết, đó là tỏi. Năm sau huynh đệ, ngồi xung quanh một cái cột hình trụ, tất cả mọi người chia tay nhau, quần áo đều bị xé rách. Ha ha, đúng vậy, chính là tỏi. Cảnh Dương nghe lời nàng, viết hai chữ tỏi sau câu đố, đưa cho tiểu nhị ngoài cửa nhìn một chút, quả nhiên lại trúng, phần thưởng của câu đố này chính là hoa đăng hình thỏ này. Tiểu nhị lấy ghế, đứng lên, lấy hoa đăng từ trên cây gậy trút xuống, Quách Liên Khanh nhận hoa đăng, sau đó lại đưa cho Tống Ngọc Tịch, nói, ôi, Tống thất muốn hoa đăng, ta quá lợi hại đi. Ta đoán đố đèn là hạng nhất đấy. Nói đi, các muội còn muốn gì nữa, giao tất cho ta. Cảnh Dương lập tức chỉ vào hơn 10 cái lồng đèn lưu ly ngũ sắc treo bên ngoài nhã gian trên lầu 2 của Đức Vân Lâu, nói, chịu tỷ mà, nếu có bản lĩnh thì lấy cho muội mấy cái kia xuống đây. Hàng năm, Đức Vân Lâu đều đặt mười mấy phần thưởng lớn, thế nhưng, đề mục ứng đối cũng khó hơn nhiều, không phải là một đề mục dễ dàng như củ cải trắng, rau cỏ, tỏi xanh như những cửa hàng nhỏ khác. Quách Liên Khanh nhìn Cảnh Dương công chúa, chỉ thấy Cảnh Dương công chúa cũng đang đắc ý nhìn mình, nàng lập tức quyết định, lôi kéo Tống Ngọc Tịch đi về phía Đức Vân Lâu. Làm thì làm, không lấy xuống được, thì ta mua cho muội là được. Cảnh Dương công chúa lập tức trêu chọc nàng, thôi đi. Ngay cả những người không thường đi ra cửa như ta cũng biết, câu đố đèn của Đức Vân Lâu chỉ có thể đoán, không thể mua, còn muốn gạt ta. Tỷ thành thật thật nhận thua đi, ta coi như tỷ chưa từng nói, nếu tỷ không nhận thua, thì phải đi đoán, nếu không đoán được, ta sẽ cười tỷ đấy. Thiên hạ không có thứ không mua được. Đúng không, Tống thất? Tống Ngọc Tịch thật sự không đành lòng nói cho nàng ấy biết chân tướng, ta ở trên đường Trường An nhiều năm, nhưng chưa từng thấy có ai có thể lấy được 17 ngọn đèn lưu ly ở bên ngoài Đức Vân Lâu, chứ đừng nói đến mua được. Hay là, tỷ vẫn nên nhận thua đi. Nói đùa gì vậy? Quách Liên Khanh không thường xuyên ở Kinh Thành, nên không hiểu rõ mấy chuyện này, làm sao có thể chưa thử mà đã nhận thua đây? Chạy tới bên ngoài Đức Vân Lâu, nhìn thấy ở bên ngoài có đặt cây gậy trúc, bên trên treo tất cả 8 đèn hoa đăng lưu ly ở hai bên trái phải, càng lên trên, đèn lưu ly càng lớn, màu sắc lại càng xinh đẹp, không nói phần thưởng hoa đăng này, chỉ riêng cái đèn lưu ly kia đã rất đáng giá. Tiểu nhị đứng ngoài cửa, lúc giới thiệu đều nói là sản phẩm mới nhất do Viễn Khách Cư nung ra. Hiện giờ cả kinh thành ai cũng biết, muốn mua sản phẩm lưu ly, thì phải mua đúng của Viễn Khách Cư, cho nên, hoa đăng rất đáng giá. Dưới ánh đèn, đồ vật càng đáng giá hơn, dưới hai đèn lồng tầng thứ nhất có treo câu đố bằng lá vàng, sau lưng liền viết mấy chữ trâm điểm thúy kim phượng. Kỹ thuật điểm thúy rất hiếm có, trên thị trường vốn không có nhiều giao dịch mua bán như vậy, nhưng Đức Vân Lâu lại lấy đây làm phần thưởng của tầng đầu tiên mời chào khách đi xem hoa đăng, đã thu hút không ít người vây xem. Thế nhưng, người xem người ta viết thì nhiều, nhưng người thật sự ra tay lại không có mấy người. Câu đố khó cũng là một lý do, nhưng còn có một lý do nữa. Đó chính là phí đoán câu đố của Đức Vân Lâu là 5 lượng bạc một lần, hơn nữa đây chỉ là giá của hai ngọn đèn lưu ly nhỏ ở tầng thứ nhất. Mà tất cả phần thưởng chỉ có thể được nhận sau khi vượt qua tất cả 9 cửa ải. Nói cách khác, nếu ngươi chỉ đoán được câu đố ở tầng đầu tiên, thì cũng không có tác dụng gì. Nhưng bắt đầu từ tầng thứ 2, chính là 10 lượng, tầng thứ 3 là 20 lượng, tầng thứ 4 50 lượng, tầng thứ 5 100 lượng, tầng thứ 6 200 lượng, tầng thứ 7 500 lượng, tầng thứ 8 1000 lượng. Đây là giá đèn lưu ly của 8 tầng được treo ở bên ngoài lâu. Còn có cái cuối cùng, lưu ly đăng vương thứ 17, phải vượt qua 8 cửa ải phía trước, mới có cơ hội được mời lên nhã gian ở lầu 2, phí đoán cuối cùng là 2.000 lượng vàng. Cho nên, người bình thường làm sao có thể đoán được hoa đăng của Đức Vân Lâu chứ? Chính là may mắn đoán được tầng thứ nhất, tầng thứ hai, có thể lên tầng thứ ba, tầng thứ tư, thậm chí tầng thứ tám, tầng thứ chín, cho dù biết đáp án, thì cũng chẳng mấy ai có nhiều tiền dư giả như vậy. Dùng mấy ngàn lượng bạc để đoán một câu đố đèn, mặc dù phần thưởng đằng sau mỗi tầng cũng rất hấp dẫn, nhưng bình thường cũng không mấy ai dám thử. Quách Liên Khanh đến gần nhìn, mới biết vì cái gì mà các nàng nói câu đố đèn này khó đoán, ai dám bỏ ra chứ. Thế nhưng, không sao cả, ai bảo Đức Vân Lâu gặp phải nàng ấy chứ. Chuyên gia giải đố, chính là nói về nàng ấy. Quách Liên Khanh hưng phấn đi qua, lấy được câu đố lá vàng tầng thứ nhất, Tống Ngọc Tịch, Cảnh Dương công chúa và Lý Trạm cũng tiến lên xem, chỉ thấy trên câu đố có viết, mặt trời lặn, sao xuất hiện, rơi lên đầu trăng. Một từ. Quách Liên Khanh cầm lá vàng suy nghĩ trong chốc lát, sau đó nhìn về phía Tống Ngọc Tịch và Cảnh Dương, nói, nếu bây giờ ta muốn nhận thua, vậy có tính không? Tống Ngọc Tịch và Cảnh Dương bật cười, ba người đang muốn bỏ cuộc, chợt nghe một người phía sau nói, nếu không để ta thử xem sao. Ba người nhìn về phía Lý Trạm, chỉ thấy hắn ta cầm lấy lá vàng trong tay Quách Liên Khanh, cong môi cười cười, sau đó lập tức đi tới trước án viết đáp án, nhận lấy bút lông thư đồng đưa tới, tinh tế viết ra hai chữ, cầm tinh một. Một giải đố. Câu đố chữ Hán, nhật lạc tinh xuất nguyệt đương đầu. Đáp án, cầm tinh. Ở đây phải tách câu đố ra hai phần, nhật lạc tinh xuất, sao xuất hiện lúc mặt trời lặn, và nguyệt đương đầu, rơi lên đầu trăng. Chữ Hán của sao là gồm chữ, nhật, và chữ, sinh. Ở đây nói sao xuất hiện lúc mặt trời lặn, có nghĩa là bỏ chữ, nhật, trong chữ sao sẽ được chữ, sinh. Chữ tinh gồm chữ, tiểu, ở trên và chữ, nguyệt, ở dưới. Đây là chơi chữ Hán, ám chỉ phần đầu của chữ, đương, sẽ rơi lên đầu chữ, nguyệt. Quách Liên Khanh lập tức vỗ tay, nói, đúng vậy. Sao ta lại không nghĩ tới, chính là cầm tinh. Ồ, ta thật ngốc. Lý Trạm, ngươi đoán tiếp đi, nếu tất cả đều đoán trúng, ta sẽ trả tiền đoán đèn. Lý Trạm mỉm cười với nàng, kinh diễm bốn phía, ánh mắt mị hoặc nhìn Quách Liên Khanh nói, Quách tiểu thư thật sao? Vậy ta đây sẽ thay Quách tiểu thư làm đầy tớ cho người một lần đi. Tống Ngọc Tịch phát hiện Quách Liên Khanh có chút khác thường, một tay kéo nàng sang bên cạnh, nói, ôi chao, có cái gì chứ? Ta cũng có thể đoán cho tỷ mà. Tống Ngọc Tịch cảm thấy mình vì bảo vệ hai người bạn không bị Lý Trạm gieo họa, mà quả thật là dốc hết tâm rồi. Quách Liên Khanh quả nhiên tỉnh táo lại, nói, muội đoán cho ta. Được không? Nếu không, hai người cùng nhau đoán, tiền đèn, ta trả toàn bộ có được không? Tống Ngọc Tịch. Tâm tình không trâu bắt chó đi cày vấn vít, chỉ thấy Lý Trạm cong môi nói, được, vậy ta sẽ cùng Tống Thất Tiểu Thư tỉ thí một chút cũng được. Tên hỗn đảng, đồ nam nhân cặn bã. Tống Ngọc Tịch thở hắt ra một hơi, thầm nghĩ, không thể để thua khí khái. Kiếp trước nàng không ít lần bị Lý Trạm ngược đãi, nếu không thu thập hắn ta còn thật sự cho rằng mình là nhị lang thần hai hạ phàm, coi những người khác đều là hao thiên khuyển ba. Được rồi. So thì so, ai sợ ai. Nàng là một lão phụ nhân đã trải qua gần 40 năm, làm sao còn sợ một Lý Trạm có trí não chưa đến thời kỳ hoàng kim chứ? Nói đùa gì vậy? Tầng thứ nhất đã được Lý Trạm giải quyết, Tống Ngọc Tịch cũng nhận một câu đố, trên đó viết, dũng một nửa, mưu một nửa. Suy nghĩ một lát, Tống Ngọc Tịch liền nghĩ ra đáp án, đắc ý nhận lấy cây bút trong tay thư đồng, viết đáp án lên trên tờ giấy, đọc. Quả nhiên nghe thấy tiếng chiên trống vang lên, chính là đã đoán trúng. Bốn giải đố, dũng một nửa, mưu một nửa. Đáp án. Ý là lấy một nửa chữ, dũng, và một nửa của chữ, mưu, hợp lại. Đắc ý liếc mắt nhìn Lý Trạm, chỉ thấy Lý Trạm cười không nói gì mà tiếp nhận câu đố thứ hai, Tống Ngọc Tịch cũng không cam lòng yếu thế, lập tức bắt đầu đánh hạ tầng thứ hai. Tốc độ của Lý Trạm cực nhanh, mắt thấy hắn ta đã nghĩ ra đáp án thứ ba, mà Tống Ngọc Tịch còn đang rối rắm câu đố thứ hai, trong lòng càng nóng nảy, nàng càng không đoán được đáp án, trong lòng khóc không ra nước mắt. Sớm biết vậy đã đem theo danh sách gian lận của Phúc Bá, vậy thì lúc này đã có năng lực chèn ép Lý Trạm rồi, đúng là hối hận quá mà. Lý Trạm giao ra đáp án thứ ba, thứ tư, mắt thấy sắp vượt qua cửa thứ năm, vậy mà vẫn không quên quay đầu hỏi Tống Ngọc Tịch một câu, Thất tiểu thư, có cần hỗ trợ không? Giúp cái đầu nhà ngươi ý. Mau cút. Độc thoại trong lòng của Tống Ngọc Tịch rất thô bạo, nhưng cúi đầu nhìn câu đố trong tay, lần đầu tiên hiểu được, thứ như học vấn, cũng không phải kinh nghiệm nhiều hơn một chút, là có thể tốt hơn một chút. Tay cầm bút đang muốn bỏ cuộc, thì cảm giác được phía sau có một người áp sát tới. Nàng tưởng là Cảnh Dương hoặc là Quách Liên Khanh, nên không thèm để ý, quay đầu lại muốn nói với các nàng, mình thực sự là lực bất tòng tâm, nhưng vừa quay đầu lại, lại đối mặt với một gương mặt kề sát tự lúc nào, má lúng đồng tiền, còn có một đôi mắt đào hoa hàm tình. Bất kể lúc nào, thì khuôn mặt này của Tiêu Tề Dự đều tuấn mỹ như vị thần, vẻ đẹp của chàng khác hoàn toàn với vẻ đẹp nhu hòa của Lý Trạm. Chàng giống như mặt trời, bất luận có đứng ở nơi tối tăm nào, thì miễn là có chàng, thì dường như có thể mang đến ánh sáng cho mọi người, mang đến hy vọng vô tận. Ánh mắt Tống Ngọc Tịch thuận theo cầm hắn đi xuống, trên chiếc cổ trắng nõn là một cái yết hầu làm cho nàng không khỏi nuốt nước miếng, tay chân có chút như nhũn ra, như lọt vào sương mù. Đột nhiên một tiếng chiên vang lên khiến nàng thoát khỏi ảo giác, Lý Trạm đã đoán trúng cửa thứ năm. Tiếng chiên này hoàn toàn kéo Tống Ngọc Tịch trở về hiện thực, ý thức được mình vừa mới thất thố, Tống Ngọc Tịch vội vàng sợ tới mức quay đầu lại, không dám liếc mắt nhìn chàng thêm một cái nữa. Tiêu Tề Dự không để ý tới sự ngẩn ngơ của Tống Ngọc Tịch, đưa tay từ sau lưng nàng, lấy bút trên tay phải nàng, giống như tư thế ôm nàng vào trong lòng. Thông dong viết ra đáp án lên trên tờ giấy trước mặt nàng, chữ viết như mây trôi nước chảy, cảnh đẹp ý vui, mà quanh người chàng tràn đầy hương cam thảo, lồng ngực ấm áp. Tất cả mọi thứ xung quanh trở nên không quan trọng, tiếng nói chuyện của mọi người, màu sắc rực rỡ của hoa đăng, ánh sáng tranh tối, khiến Tống Ngọc Tịch chỉ cảm thấy tim của mình căng thẳng đến mức muốn nhảy cả ra ngoài. Trọng sinh trở về cuộc sống vương giả của mỹ nhân bé nhỏ. Audio truyện .org Chương 154 Tiêu Tề Dự viết xong một đề, tiếng chiên vang lên, lập tức có thư đồng đưa tới đề mục ở cửa thứ ba. Hắn nhìn từ trên xuống dưới hai lần, rồi tiếp tục viết đáp án, tốc độ nhanh đến mức căn bản không cần suy nghĩ, giống như tiện tay cầm tới, một tiếng cồng chiên lại vang lên, ngay cả Lý Trạm cũng buông đề mục ở cửa thứ năm đang trắc trở suy nghĩ trong tay xuống. Đi tới bên cạnh Tiêu Tề Dự, đang muốn hành lễ, thì Tiêu Tề Dự đã vẫy vẫy tay với hắn ta, làm cho hắn ta quay lại vị trí của mình, tiếp tục trả lời. Lý Trạm lĩnh mệnh trở về, nhưng làm sao còn có thể viết ra cái gì, đành giao đề mục trong tay cho thư đồng, bỏ qua cửa ải kế tiếp, đi đến chỗ tiểu nhị muốn trả tiền cho ván này. Nhưng không ngờ rằng Bùi Thao lại ngăn hắn ta lại, chỉ vào túi tiền, ý là tiền hắn đã trả. Lý Trạm lui về, đứng ở một bên, nói với Quách Liên Khanh. Quách tiểu thư, thật ngại quá, không thể lấy được đồ cho ngươi. Ngữ khí thành khẩn, cùng vẻ mặt tiếc nuối, quả thật đúng là một bộ dáng ngượng ngùng, lại có chút bất đắc dĩ. Quách Liên Khanh sao có thể trách hắn ta, không ngại khoát khoát tay, nói, đừng để ở trong lòng, ngươi đã rất lợi hại rồi. Lý Trạm mỉm cười, liền không nói nhiều nữa, đứng sang một bên. Ánh mắt lại dừng lại ở hai thân ảnh gần như đang chồng lên nhau kia. Quách Liên Khanh và Cảnh Dương công chúa cũng che miệng, khiếp sợ không thôi nhìn chằm chằm vào hình ảnh kia. Tống Ngọc Tịch đỏ mặt giống như bị thiêu đốt, sau khi khôi phục thần trí, nàng liền nhận ra có chỗ không ổn, bởi vì hiện tại nàng gần như bị nhốt ở giữa Tiêu Tề Dự và cái bàn, hơi thở của Tiêu Tề Dự cơ hồ dán sát vào tai nàng, ấm áp ái muội, chiều cao của chàng chỉ cần đứng ở sau lưng nàng, mà không cần cố ý làm cái gì, đã khiến nàng cảm giác giống như bị bao vây, bị cản trở, cho nên không biết người xung quanh có thái độ gì. Thế nhưng bởi vì chàng làm như vậy, nên cũng coi như là bại lộ ở trước mặt Cảnh Dương và Quách Liên Khanh rồi. Nhớ tới Quách Liên Khanh, Tống Ngọc Tịch cúi đầu nhỏ giọng nói với Tiêu Tề Dự. Hãy là để ta đi ra ngoài trước nhé. Mọi người đều đang nhìn. Giọng nói của nàng rất nhỏ, chỉ có hai người có thể nghe thấy, ngay cả thư đồng đứng cách đó không xa nhiều nhất cũng chỉ nhìn thấy miệng nàng có cử động. Tiêu Tề Dự lại giống như không nghe thấy. Một lòng một dạ đều đặt ở việc tìm ra đáp án. Tống Ngọc Tịch như ngồi trên đống lửa như ngồi đống than, vừa không dám tới gần chàng, vừa sợ động tác của mình quá lớn sẽ ảnh hưởng đến chuyện giải đề của chàng. Cho đến khi Tiêu Tề Dự liên tiếp vượt qua cửa thứ 8, ngay cả mấy câu hỏi của Lý Trạm chưa làm xong cũng đã viết xong đáp án, chiên đồng trước Đức Vân Lâu vang lên 16 hồi. Lúc tiếng chiên vang lên lần thứ 8, trưởng quỹ Đức Vân Lâu cũng đã đi ra nhìn, liên tục lau mồ hôi, thẳng đến khi 16 hồi đều được gõ vang lên. Trưởng quầy mới đứng ra, vỗ tay vài cái, chắp tay hỏi Tiêu Tề Dự. Không biết công tử kế thừa vị danh sư nào, thậm chí đã vượt qua cửa thứ 8, cồng chiên trước Đức Vân Lâu ta, đã có mười mấy 20 năm, chưa có ai có thể gõ được 16 cái. Tiêu Tề dự trả lại bút cho Thư Đồng, nhìn thoáng qua trưởng quầy kia, lạnh lùng hỏi, không phải còn có một cửa ải sao? Trưởng quỷ thấy khí độ bất phàm của hắn, tôn quý ung dung, ngữ khí lãnh lùng kiêu ngạo, nhưng lại không sinh ra bất kỳ ý phản cảm nào, ngược lại cảm thấy người này vừa mở miệng, những người khác đều nên thần phục. Trưởng quầy duyệt vô số người, biết vị này không thể trêu chọc nổi, nên thu hồi tâm tính chơi đùa lúc trước, đưa tay mời Tiêu Tề dự về hướng cửa lớn của Đại Vân Lâu, nói. Cửa ải cuối cùng là ở trên lầu, kẻ hèn này ở đây trước tiên cầu chúc công tử đắc thắng trở về. Tiêu Tề dự quay đầu nhìn thoáng qua Tống Ngọc Tịch đang muốn chuồn đi, tức tiếng nói một câu, đi thôi, muội tử, ca ca dẫn muội xông vào cửa ải thứ 9. Lúc trước còn đang đoán xem quan hệ của hai vị này, quần chúng vây xem trong nháy mắt hiểu rõ, thì ra là huynh muội, lại không nói sớm, hại não bọn họ để ra một đống kịch bản, nào là công tử tiểu thư, phân cảnh kim ngọc lương duyên. Thế nhưng, hai huynh đệ, lớn lên thực sự đẹp mắt. Tiếng lòng của quần chúng vây xem khiến Tống Ngọc Tịch xấu hổ không thôi, nhíu mày nhìn chằm chằm vào Tiêu Tề dự, không biết chàng muốn làm gì, muốn trừng mắt nhìn chàng, nhưng chàng đã đi tới trước cửa chính của Đức Vân Lâu, trưởng quỹ Đức Vân Lâu ôm quyền hành lễ với nàng, quy củ nói. Tiểu thư mời. Tống Ngọc Tịch. Đâm lao thì phải theo lao, đành phải đi lên. Nhiều năm qua, mọi người chưa từng thấy qua có ai có thể lên được lầu Đức Vân Lâu, nếu đã vượt qua 8 cửa, vậy cửa thứ 9 chính là cửa ải quan trọng nhất, rất nhiều người đều không tản đi, mà đứng ở tại chỗ chờ, tóm lại là phải đợi được kết quả mới được. Cảnh Dương công chúa và Quách Liên Khanh đi tới bên cạnh Bùi Thao. Bùi Thao chấp tay hành lễ với các nàng, Cảnh Dương công chúa kề sát hắn hỏi. Ngươi thành thật nói cho ta biết, có phải ca ca ta thích Tống Thất hay không? Bùi Thao mặt mũi đen thui, cảm thấy bó tay đối với vị công chúa điện hạ nhạy cảm này, thế nhưng, cũng không trách người ta hoài nghi, chủ tử nhà mình làm cũng quá lộ liễu một chút, mặc dù nói là đang ở giữa dân chúng, nhưng suy cho cùng cũng là ở trước mặt người khác. Tuy rằng có chút chột dạ, nhưng bề ngoài Bùi Thao vẫn thể hiện là một thiếp thân thị vệ chuyên nghiệp, nghiêm túc nói với Cảnh Dương công chúa. Cái này, thuộc hạ cũng không biết, xin tiểu thư tự mình đi hỏi công tử. Cảnh Dương là mặt quỷ với Bùi Thao, còn thuận tiện trợn trừng mắt với hắn. Nếu nàng có can đảm hỏi, thì còn đến hỏi hắn làm cái gì? Liếc mắt nhìn nhau với Quách Liên Khanh một cái, Quách Liên Khanh lôi kéo Cảnh Dương công chúa đứng bên cạnh đi, nói. Được rồi, đừng đoán nữa. Chúng ta vẫn nên quan tâm, ca ca muội có thể vượt qua cửa ải thứ 9 này, mang xuống tất cả phần thưởng xuống đây hay không? Cảnh Dương công chúa chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn Quách Liên Khanh, thở dài nói. Ta đang thắc mắc sao tỷ lại không có chút phản ứng, thiệt thòi cho ta còn muốn tỷ làm chị dâu ta, tỷ. Chưa kịp nói xong, đã bị Quách Liên Khanh cắt ngang, nói, chật, nói bậy cái gì vậy? Ta đã nói với muội, ca của muội không phải là mẫu người mà ta thích, quá lạnh lùng. Hơn nữa với thân phận kia của huynh ấy, cả cho huynh ấy thật sự quá mệt mỏi. Nếu không thật lòng, thì vẫn không nên thử thì tốt hơn. Cảnh Dương công chúa còn muốn nói cái gì đó. Nhưng lại bị Quách Liên Khanh cắt ngang, được rồi, nói nữa là ta trở mặt đấy. Tống Ngọc Tịch đi theo Tiêu Tề dự lên lầu, bị dẫn vào một gian phòng tối, bên trong đặt mấy cái hộp, bên ngoài hộp có một lớp cơ quan, đề thi cuối cùng chính là giải cơ quan rồi. Trưởng quầy ở một bên giải thích, Tống Ngọc Tịch nghe mà ù cạc cạc như vịt nghe sấm, kỳ thật nàng vốn cũng không có tâm tư để nghe, ánh mắt Tiêu Tề dự giống như sắc được nung đỏ mà nhìn chằm chằm vào nàng, làm cho nàng cảm có làm cái gì cũng thấy không thoải mái. Sau khi trưởng quầy nói xong, liền để cho Tiêu Tề dự có thể bắt đầu giải đố, nhưng Tiêu Tề dự lại nói một câu. Các ngươi đều đi ra ngoài đi, ta muốn một mình suy nghĩ một chút. Trưởng quầy ngẩn người, nói, ồ, được, đề này dường như rất khó, kết hợp rất nhiều thuật kỳ môn độn giáp ở bên trong, nhưng cũng không có nguy hiểm, mỗi hộp đều có vật, công tử chỉ cần giải cơ quan lắp xung quanh hộp, lấy tất cả đồ ra là được. Tiêu Tề gật đầu, ta biết rồi. Ra ngoài đi. Ra lệnh rất tự nhiên, nhưng trưởng quầy cũng cảm thấy như chuyện đương nhiên, mà dẫn người đi ra ngoài, ánh sáng trong phòng có chút lờ mờ, chỉ lưu lại hai người Tiêu Tề dự và Tống Ngọc Tịch. Đợi đến khi cửa phòng đóng lại, Tống Ngọc Tịch quay lại muốn hỏi Tiêu Tề dự, ai biết vừa quay đầu lại, toàn bộ thân thể đã bị kéo ra chỗ tối tăm ở phía sau cửa, lưng dán lên vách tường lạnh lẽo, vừa muốn kinh hô thành tiếng, đã bị người nào đó chặn miệng lại, hết thảy đến quá đột ngột, khiến Tống Ngọc Tịch kinh ngạc, nhưng đồng thời thân thể cũng mềm nhũn. Kiệt lực khắc chế, không để cho mình phát ra tiếng. Cứ hôn như vậy một lúc lâu, cho đến khi Tống Ngọc Tịch không thở nổi, Tiêu Tề dự mới buông nàng ra, dùng ngón tay vuốt ve cánh môi đẩy đà của nàng, giọng khàn vang lên bên tai nàng. Không có dặn dò, mà lại đi cùng với Lý Trạm. Sao vậy? Nếu không phải ta đã sớm phái người theo dõi nàng, có phải nàng còn muốn cùng hắn kéo dài tiền duyên hay không? Tống Ngọc Tịch trong đầu như nổ bùng một tiếng, nói, chàng phái người theo dõi ta. Tiêu Tề Dự không nói gì, bầu không khí đè nén quanh thân hắn đã nói rõ hết thảy. Tống Ngọc Tịch mới chợt hiểu ra, có chút dở khóc dở cười, cuối cùng nàng cũng hiểu được căn nguyên khác thường của tên này đêm nay. Nàng liếm liếm môi, muốn giải thích một chút, lại không cẩn thận liếm lên ngón tay của chàng, không có mùi vị gì, nhưng lại làm cho đầu lưỡi của nàng tê dại. Đầu ngón tay của chàng chỉ cảm giác được đầu lưỡi ấm áp, còn muốn vào thăm dò một chút, thì lại bị Tống Ngọc Tịch khẽ cắn chặt hàm răng, xác thực cắn một cái trên lòng ngón tay của mình, lúc đó đầu ngón tay không thành kia mới vội vàng lui ra ngoài. Nói nhảm cái gì vậy? Không phải chỉ đoán câu đố thôi sao? Ai sẽ kéo dài tiền duyên với hắn ta? Chàng có cần phải tức giận như vậy không? Giọng nói Tống Ngọc Tịch hạ thấp xuống, cơ hồ không dám phát ra tiếng, sợ người bên ngoài nghe thấy được. Tiêu Tề Dự chỉ cảm thấy trong lòng ngứa ngáy, đột nhiên cảm thấy nàng nói như vậy rất quyến rũ, ngón tay sờ đến cánh môi nàng, lại nhịn không được hôn lên. Lý trí Tống Ngọc Tịch nói cho nàng biết, không thể để tùy chàng vào lúc này, bên ngoài còn có bao nhiêu người đang chờ, trưởng quầy và tiểu nhị của Đức Vân Lâu tất cả đều đang ở bên ngoài, nếu chàng cứ tiếp tục làm càng như vậy, nhất định sẽ náo ra chuyện lớn, nhưng tay chàng ấn gáy mình, căn bản không thể nhúc nhích được. Tống Ngọc Tịch đành phải đưa tay nhéo lên cánh tay chàng một chút, quả nhiên Tiêu Tề Dự dừng lại, cúi đầu nhìn về phía nơi bị nàng nhéo, Tống Ngọc Tịch nhân cơ hội chạy thoát, nhưng mới đi được hai bước, đã lại bị chàng ôm lấy từ phía sau lưng, Tống Ngọc Tịch gấp gáp đến phát khóc, giãy dụa nói. Được rồi, đừng làm ầm ĩ. Tiêu Tề Dự nghe giọng nói của nàng mang theo tiếng khóc, lúc này mới dừng tay, buông nàng ra, để cho hai người bình tĩnh một chút. Sau khi sửa sang lại xiêm y xong, thấy nàng còn vùi đầu sửa sang lại, bất đắc dĩ đi tới trước mặt nàng. Tống Ngọc Tịch đưa tới ánh mắt phòng bị lại cảnh cáo với chàng. Tiêu Tề Dự khôi phục bình tĩnh, cười như có như không bỏ bàn tay đang để ở vạt áo của nàng ra, sau đó ngón tay dài múa trên xiêm y của Tống Ngọc Tịch. Nhưng điều khiến Tống Ngọc Tịch ngạc nhiên chính là, vị đại ca này không chỉ văn võ song toàn, mà cư nhiên còn hiểu rõ quần áo của nữ nhân như lòng bàn tay, ngay cả nàng còn mãi không thể sửa sang lại xiêm y vừa mới hỗn loạn của mình, nhưng vào trong tay chàng, cư nhiên lại dễ dàng như vậy. Tuy rằng lúc chàng sửa sang lại xiêm y cho nàng, bàn tay cũng không quá thành thật, đụng phải một số chỗ mà chàng không nên đụng vào, tuy nhiên, nể tình chàng có năng lực như vậy, Tống Ngọc Tịch cũng không chấp nhặt với nàng. Chỉ chốc lát sau, xiêm y bị vò rối của Tống Ngọc Tịch đã được sửa sang như lúc ban đầu, ngược lại búi tóc cũng không có gì thay đổi, chỉ là son trên môi tựa hồ bị ăn không ít. Bởi vì bên môi Tiêu Tề Dự còn dính son của nàng, nàng không nhịn được bật cười, lấy một chiếc khăn ra khỏi túi ở trong tay áo đưa cho chàng. Nhưng nhìn dáng vẻ vụng về lau của chàng, Tống Ngọc Tịch lại không nhịn được, bước qua, đoạt lấy khăn giúp chàng lau sạch sẽ. Lúc này Tiêu Tề Dự cũng ngoan hơn, để nàng lau mặt cho mình. Tống Ngọc Tịch cũng không dịu dàng với chàng, thứ nhất là sợ thời gian quá dài, thì bên ngoài nghi ngờ, thứ hai là cảm thấy Tiêu Tề Dự quá khi dễ nàng, mà quan trọng là đích thân mình đã lau cho chàng rồi, mà người này còn không biết cúi xuống một chút, khiến nàng kiễng chân thật là mệt mỏi. Sau khi lau cho chàng xong, Tống Ngọc Tịch mới lấy ra hà bao bên hông mình, từ bên trong lấy ra một cái gương nhỏ, nhìn gương dặm lại son phấn, sau đó đưa lên đầu nhìn lại một lần nữa, sau khi xác định không có gì khác thường, mới thở phào nhẹ nhõm. Quay đầu lại, chỉ thấy Tiêu Tề Dự đúng lúc đang ung dung nhìn mình, nhớ tới thân mật vừa nãy, nhất thời mặt nàng lại đỏ bừng lên, tức giận trừng mắt nhìn chàng một cái, không nghĩ tới Tiêu Tề Dự càng ác hơn, đột nhiên nói với nàng. Trở về ăn thêm móng heo, để chỗ kia mập lên chút. Tống Ngọc Tịch. Nàng tối sầm mặt lại, lúc này, Tống Ngọc Tịch ước mình là thiếu nữ 14 tuổi chân chính, nếu như vậy, thì có thể nghe không hiểu ám chỉ trong lời người nào đó. Sư. Trọng sinh trở về cuộc sống vương giả của mỹ nhân bé nhỏ. Audio truyện .org Chương 155. Trưởng quầy Đức Vân Lâu mặt mũi xanh mét lấy ra tất cả đồ đặt lên trên khay. Tiêu Tề Dự đi trước, lại khôi phục hình mẫu của một quân tử khiêm tốn đứng đắn. Coi tiền tài như cạn bạ, căn bản cũng không quan tâm mình được cái gì, hiên ngang chí khí đi ra trong tiếng hô của quần chúng nhân dân. Cảnh Dương công chúa vui vẻ tiến lên nhận đồ, cười híp cả mắt lại. Khi nhìn thấy cây cầm Phượng Hoàng Thất Huyền, thì quả thực muốn nhào tới hôn Tiêu Tề Dự và Tống Ngọc Tịch một cái. Quách Liên Khanh và Lý Trạm cũng đi qua, Quách Liên Khanh cười nói, Đại công tử hôm nay sao lại có thời gian đi ra ngoài dạo hội hoa đăng vậy, thật đã khiến chúng ta giật nảy cả mình. Tiêu Tề Dự nhếch môi, vẻ mặt không biểu tình, khiến cho Tống Ngọc Tịch không khỏi âm thầm khinh bỉ chàng một phen ở trong lòng, chỉ nghe chàng nói với Quách Liên Khanh, ta ở hộ bộ thị Lan Gia nửa ngày, trên đường trở về cung, thấy trên đường náo nhiệt, liền tiến vào, không ngờ tới lại gặp được đám người các ngươi. Quách Liên Khanh gật đầu, à, thì ra là như thế. Ca, sao huynh ra ngoài cũng không gọi muội, nếu muội biết hôm nay ca cũng ở đây, thì muội. Muội sẽ không đến. Tuy Cảnh Dương công chúa đã thu đồ, nhưng cũng không có nghĩa là nàng nguyện ý muốn chơi đùa với vị ca ca này. Tiêu Tề Dự liếc nhìn nàng một cái, đưa tay lên, cốc lên trán nàng một cái, nói, huynh còn chưa hỏi tội muội đấy. Muội nói muội đi phủ thái úy, sao, đây là phủ thái úy hả? Lá gan của muội sao lại lớn như vậy hả? Cảnh Dương công chúa bị ca ca dạy dỗ thì nước mắt lưng tròng, tuy rằng oan ức, nhưng không dám phản kháng, che trán, cúi đầu, trốn sau lưng Quách Liên Khanh. Tống Ngọc Tịch nhìn bọn họ nói chuyện, trong lòng cảm thấy vô cùng áy náy. Tiêu Tề Dự cố ý vô tình nhìn nàng một cái, liền biết trong cái đầu nhỏ xinh đẹp này lại đang suy nghĩ cái gì, nên tiến lên một bước, nói với mọi người. Lúc trước ta từ phía Tây đi tới, nơi đó có một đám người Khương Một đang diễn tạp kỹ, diễn xiếc, nhìn trông rất mạo hiểm. Liếc mắt nhìn Tiêu Cảnh Dương một cái, Tiêu Tề Dự nói, nếu đã đến, thì yên ổn mà ở lại. Nếu muội đã đến, thì ta cũng sẽ không đuổi muội về. Một dân tộc Khương, dân tộc thiểu số thời cổ ở tỉnh Thanh Hải và các tỉnh lân cận của Trung Quốc. Nhiều ngày tương tư, vừa nãy đã có thể giải được một chút, Tiêu Tề Dự hiện tại tâm tình không tệ, cho nên cũng không ngại cho tiểu muội muội thoải mái một chút. Quách Liên Khanh nghe nói có người Khương diễn nhào lộn, thì ánh mắt sáng lên, nàng từ nhỏ thích nhất chính là tạp kỹ, quay đầu nói với Cảnh Dương, có tạp kỹ. Sau khi nói xong lời này, thì lập tức háo hức muốn đi đến đường phía Tây tìm kiếm. Cảnh Dương công chúa quay đầu lại giải thích Tống Ngọc Tịch, Quách tỷ tỷ từ nhỏ đã thích xem tạp kỹ, lúc nhỏ đã từng đi lạc một lần, sau đó được người nhà tìm được, lúc đó nàng còn đang ngồi một mình trên mặt đất xem tạp kỹ đấy. Quách Liên Khanh còn có sở thích này. Tống Ngọc Tịch cũng không biết. Dương mắt lên nhìn Tiêu Tề Dự, chuyện nàng cũng không biết, mà chàng lại còn nhớ rõ. Cũng khó trách, ai bảo kiếp trước người ta là vợ chồng chứ. Chỉ thấy dung mạo cao ngạo lạnh lùng của Tiêu Tề Dự không thay đổi, cảm giác được ánh mắt của nàng, mới nhìn một cái. Lông mày sắc bén nhíu nhíu hai cái với Tống Ngọc Tịch, khiến Tống Ngọc Tịch sợ tới mức vội vàng thu hồi ánh mắt, ảo não đi theo phía sau Cảnh Dương công chúa, đuổi theo Quách Liên Khanh. Tiêu Tề Dự và Lý Trạm chậm rãi đi theo phía sau nàng. Sau khi ba cô nương tìm kiếm một lúc, quả nhiên nhìn thấy ánh lửa náo nhiệt dưới chân cầu Tây Môn trên đường Trường An, mọi người vây quanh thành một vòng, thỉnh thoảng truyền đến tiếng cổ vũ. Quách Liên Khanh ở ngoài vòng tròn dậm chân nhìn trong chốc lát, vừa đúng lúc bên trong bắt đầu thu tiền, có một số người không có ý định cho tiền, nên quay đầu muốn đi, lập tức trống ra mấy vị trí. Quách Liên Khanh lập tức dẫn các nàng đi vào, quả nhiên nhìn thấy trong vòng tròn có một số người Khương mặc xiêm y nửa người đang biểu diễn rất nhiều tiết mục nhào lộn, có phun lửa, có đi đao thép, nút sắt, còn có ảo thuật, khiến người xem hoa cả mắt. Một nữ nhân Khương tộc cầm chiên đồng đi qua thu tiền, Quách Liên Khanh ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn, ném hai lượng bạc vụn vào trong chậu đồng của nàng ta, nữ tử kia dùng tiếng Hán ngọng nghịu nói cảm ơn. Quách Liên Khanh nhìn từ đầu đến cuối, ngay cả Tống Ngọc Tịch và Cảnh Dương công chúa cũng bị hấp dẫn ánh mắt, bị những kỹ nghệ này chấn nhiếp. Quách Liên Khanh lần nào cũng đều cho tiền, khách đứng hai bên thấy mấy cô nương này ra tay rất hào phóng, có người còn lên tiếng nói vài câu với nhóm bọn họ, nhưng sau khi nói xong, thì thấy những hộ vệ đứng phía sau mấy nàng có thần sắc không tốt, thì thoáng chốc tất cả mọi người đều hiểu, mấy tiểu cô nương này cũng không dễ chọc vào, lúc này mới an phận xuống. Nhìn đại khái chừng hai nén hương, thấy người Khương biểu diễn cũng gần xong, nhưng Quách Liên Khanh vẫn còn chưa thỏa mãn xoa xoa tay, đang muốn rời đi, thì chợt nghe thấy một tiếng động lớn vang lên, nương theo tiếng động nhìn lại, thì chỉ thấy một thiếu niên khoảng 10 tuổi, gầy trơ xương, đầu bù tóc rối ngã xuống đất, toàn bộ thân thể giống như một cái khung xương, bên cạnh là một cây gậy gỗ buộc đầy chuông, đây là công cụ mà người biểu diễn ảo thuật lúc trước dùng, hắn đi đường không cẩn thận, nên đã đụng phải. Thiếu niên kia quần áo tả tơi, sau khi biết mình gây họa, thì vội vàng muốn đứng lên, thu dọn đồ trên mặt đất. Lúc này mọi người mới nhìn thấy sợi dây xích mảnh được khóa trên xương bả vai của thiếu niên kia, xung quanh dây xích toàn máu. Xem ra, dây xích này là được khóa xuyên qua xương tỳ bà của hắn, cho nên thiếu niên kia đứng lên tương đối chậm chạp, mùa đông lạnh lẽo nhưng chỉ mặc một cái quần rách nát, bụng bắp chân và bàn chân lộ ra bên ngoài, màn đêm tối đen như mực cũng không che được vết máu trên da, còn có vết roi chằng chịt đang xen. Ông chủ đoàn xiếc của tộc Khương đi qua, một cước đá hắn ngã trên mặt đất, dùng tiếng Khương nói vài câu, nhìn vẻ mặt cùng động tác hẳn là đang mắng chửi. Liên tục đá hắn, mắng hắn, về sau lại còn lấy roi lúc trước dùng để quất ngựa quất lên người thiếu niên kia, vang lên chan chát. Quách Liên Khanh là người đầu tiên xông lên ngăn lại, vì nàng là người thích xem tạp kỹ nhất, cho nên những người diễn tạp kỹ này trong mắt nàng đều là tốt đẹp, nhưng đột nhiên hình tượng thay đổi, trong lòng nàng tự nhiên sẽ cảm thấy bị phản bội, cảm giác bị phản bội càng mạnh, thì phẫn nộ trong lòng càng lớn. Tại sao ngươi lại đánh hắn? Giọng nói của Quách Liên Khanh có chút lớn, đám người vây quanh phần lớn đều đã tản đi, nàng không sợ hãi đi tới trước mặt ông chủ gánh xiếc kia, lớn tiếng nói, hắn chẳng qua chỉ là một đứa nhỏ, làm đổ mất một số thứ, ngươi có cần phải đánh hắn như thế này không? Ông chủ kia cũng nhận ra Quách Liên Khanh, dù sao vừa nãy tiểu cô nương này là người ban thưởng thoải mái nhất. Nếu là những người khác, ông ta đã sớm lấy roi quất người rồi, nhưng tiểu cô nương này đến, ngược lại ông ta cũng không ra tay, chỉ khò khè nói vài câu mà Quách Liên Khanh nghe không hiểu, đại ý có thể là bảo nàng không nên xen vào chuyện của người khác, bởi vì sau khi nói xong, ông ta tiếp tục đánh đứa bé đang ôm đầu cụ người lại. Sợi xích sắt trên người đứa nhỏ kia đều phát ra tiếng vang. Nhưng đứa nhỏ kia từ đầu đến cuối cũng không hề phát ra một tiếng kêu cầu xin nào, không biết có phải là bị câm hay không dừng tay. Ta bảo ngươi dừng tay. Ta cho ngươi biết, ngươi làm như vậy, ở tiêu quốc ta sẽ bị bắt ngồi tù, ở trong tù, các ngươi cũng sẽ được nếm thử cảm giác bị roi quất. Lời nói của Quách Liên Khanh tự hồ chọc giận ông chủ kia, ông ta hét lên với nàng một tiếng cút đi, sau đó liền hung ác, đi qua kéo xích sắt trên người đứa nhỏ kia, cứ như vậy mà kéo người ra phía sau màn. Đứa nhỏ kia cắn chặt răng, hai tay kéo xích sắt, dường như đang cố gắng bảo vệ xương bả vai của mình, hai cái chân nhỏ như gậy trúc không ngừng đạp trên mặt đất. Nếu đứa nhỏ này bị kéo ra phía sau, thì tất nhiên sẽ bị đánh đập. Quách Liên Khanh không nghĩ tới mấy người Khương này lại dám ngang tàn như vậy, nhưng nàng cũng không sợ, vọt tới đống đạo cụ của bọn hắn, đập đá loạn một trận. Tất cả các nghệ nhân diễn tạp kỹ đều đi tới, nữ nhân thu tiền cũng thay đổi vẻ mặt ôn hòa như khi nhận tiền trước đó. Hướng về phía Quách Liên Khanh kêu lên. Ngươi là ai? Muốn làm gì? Tại sao đập phá chỗ của chúng ta? Quách Liên Khanh chỉ vào bên trong, nói, ta muốn hỏi các ngươi muốn làm gì, ở tiêu quốc ta, đánh người là phạm pháp, ta có thể để cho quan binh đến bắt các ngươi. Nữ nhân kia nghe được hai chữ quan binh, thì cũng có chút rúng lại, miệng hùng gan sứa chửi mắng, chúng ta đánh nô lệ, thì liên quan gì đến ngươi? Tiểu cô nương mau về nhà theo hoa. Chạy ra đường góp vui cái gì, ngươi cẩn thận đừng gặp phải mẹ mình, bán ngươi vào nhà chứa, phải ở trong viện tiếp khách. Nữ nhân này vừa dứt lời, đã bị người ta đá vào miệng, Lý Trạm dẫn theo hộ vệ vọt tới phía trước, trấn áp những người Khương muốn bạo động kia. Đầu lĩnh kia từ bên trong đi ra, cũng bị Bùi Thao bẻ quặt tay, Quách Liên Khanh hung tợn phỉ nhổ bọn họ, nói. Thứ gì vậy? Từ bây giờ trở đi, không bao giờ xem tạp kỹ nữa. Rồi lại quay đầu lại nói với Tống Ngọc Tịch. Chúng ta đi xem đứa nhỏ kia thế nào đi. Tống Ngọc Tịch gật đầu, đi theo Quách Liên Khanh đi ra phía sau màn, quả nhiên thấy đứa nhỏ kia ở trên mặt đất co người lại, hai tay ôm đầu. Vào thời khắc sinh tử, con người đều biết nên làm thế nào để bảo vệ chỗ hiểm, đứa nhỏ kia cũng không ngoại lệ. Tống Ngọc Tịch nhìn xích sắt phía sau hắn đang được buộc vào trụ sắt ở đằng sau đoàn xiếc, bộ dáng khiến người nhìn mà giật mình, làm cho nàng không nhịn được cảm thấy cay cay sống mũi. Quách Liên Khanh ngồi xổm xuống, kề sát đứa bé kia, vươn tay muốn thăm dò hơi thở của hắn, nhưng tay nàng vừa tới gần, thì đứa nhỏ kia chợt động một cái, buông tay xuống, ngẩng mạnh đầu lên, trong cổ họng phát ra tiếng gào thét như thú hoang, đụng vào trán Quách Liên Khanh. Quách Liên Khanh bị hắn đụng ngã xuống đất, che trán, nhịn đau, nhưng cũng không kêu lên. Tống Ngọc Tịch vội vàng đi qua đỡ nàng, muốn hỏi đứa bé kia rốt cuộc là bị làm sao, cũng không phân biệt được tốt xấu. Nhưng vừa quay đầu lại, đã nhìn thấy dưới ánh sáng yếu ớt. Ánh mắt xanh biếc giống như giả thú của đứa nhỏ, khiến Tống Ngọc Tịch tự dưng cảm thấy sợ hãi, mà quan trọng nhất là, nương theo ánh trăng, Tống Ngọc Tịch tự hồ thấy rõ hai con mắt của hắn, một mắt là màu nâu bình thường, một mắt còn lại là màu vàng kim. Tống Ngọc Tịch từng ở trong cung nhìn thấy con báo được thuần thú ti nuôi dưỡng, ánh mắt của con báo dường như cũng chính là màu vàng kim óng ánh. Mà đứa nhỏ này, giờ phút này thoạt nhìn còn đáng sợ hơn cả con báo của thuần thú ti. Quách Liên Khanh đứng lên từ trên mặt đất. Xoa trán, chỉ cảm thấy đã bị đụng sưng lên một cục, bỗng rát đau đớn, nhưng nàng lại không có ý định làm tổn thương đứa nhỏ kia, vẫn nhẹ nhàng nói chuyện với hắn. Này, ngươi có nói được không? Ta là Quách Liên Khanh, ta cứu ngươi đi ra ngoài, được không? Đứa nhỏ kia không biết có nghe hiểu những lời nói của các nàng hay không, nhưng sau khi Quách Liên Khanh nói xong câu nói kia, hắn vẫn dùng đôi mắt không đồng màu kia nhìn chằm chằm Quách Liên Khanh và Tống Ngọc Tịch. Tống Ngọc Tịch cảm thấy lệ khí trên người hắn tiêu tán đi, bèn tiếp lời nói, ngươi có thể nói chuyện không? Nếu có thể nói chuyện, thì gật đầu. Đứa nhỏ kia vẫn thờ ơ như trước, nhưng ngay lúc hai người tưởng hắn nghe không hiểu, chuẩn bị đi ra ngoài trực tiếp gọi người vào cắt đứt xích sắt trên người hắn. Bọn họ vừa động, trong cổ họng hắn cư nhiên thật sự phát ra âm thanh, khàn khàn giống như mười mấy ngày không được uống nước. Đừng, đừng đi. Trọng sinh trở về cuộc sống vương giả của mỹ nhân bé nhỏ. Audio truyện .org Chương 156. Hắn mở miệng. Tống Ngọc Tịch và Quách Liên Khanh quay đầu nhìn hắn một cái, Quách Liên Khanh bảo Tống Ngọc Tịch đi ra ngoài gọi người, nàng lại trở về bên cạnh thiếu niên kia. Lúc Tống Ngọc Tịch dẫn người đi vào, Quách Liên Khanh đã nâng hắn đứng lên, đang nghiên cứu xiềng xích trên vai hắn. Bùi Thao đi qua, rút kiếm chém đứt dây xích trên mặt đất, sau đó đi qua nhìn xương bả vai hắn, trầm giọng nói. Xương tỳ bà bị khóa, nhưng không bị chọc xuyên. Còn may. Bùi Thao nói xong câu này, liền để cho người bên cạnh thiếu niên kia tránh ra, hắn đi đến bên cạnh hắn, nói, nhịn đau một chút, ta sẽ giúp ngươi lấy cái khóa xương này ra. Tay thiếu niên kia vẫn còn nắm lấy tay áo Quách Liên Khanh, làm thế nào cũng không chịu buông ra, dường như rất căng thẳng. Quách Liên Khanh đi qua dịu dàng nói, đừng sợ, hắn lấy khóa cho ngươi. Nếu không hai cánh tay này của ngươi sẽ bị phế. Sau khi nàng nói xong câu này, thiếu niên kia thật sự thả lỏng không ít. Bùi Thao đưa kiếm cho thị vệ ở phía sau, để cho những người khác cách xa một chút. Tống Ngọc Tịch lui về phía sau hai bước, chợt cảm giác cánh tay bị người kéo một chút, mạnh mẽ lui về phía sau vài bước, ngoại trừ Tiêu Tề Dự sẽ làm chuyện ấu trĩ này, thì không nghĩ ra người nào khác. May mắn là sự chú ý của những người khác hiện đang đặt ở trên người Bùi Thao và thiếu niên kia, không ai chú ý tới hành động nhỏ của bọn họ. Tiêu Tề Dự âm thầm lôi kéo Tống Ngọc Tịch đứng ở tiếp mãi bên ngoài, lúc này mới thấp giọng nói với Tống Ngọc Tịch. Có biết hắn ta không? Tống Ngọc Tịch bị chàng lôi kéo mà có chút tức giận, liếc mắt nhìn hắn một cái, nói ai vậy? Ý thức được Tiêu Tề Dự đang chỉ đứa nhỏ kia, Tống Ngọc Tịch đương nhiên lắc đầu, nói, làm sao ta biết hắn? Vốn tưởng rằng Tiêu Tề Dự sẽ không nói gì thêm, nhưng không nghĩ tới câu nói tiếp theo của hắn khiến cho Tống Ngọc Tịch sợ chết khiếp, chỉ nghe thấy Tiêu Tề Dự nói. Kiếp trước, Quách Liên Khanh chạy trốn cùng hắn. Tống Ngọc Tịch thiếu chút nữa bị sặc nước miếng của chính mình. Quay đầu lại nhìn chàng, Tống Ngọc Tịch cũng không biết nên dùng biểu cảm gì để nhìn chàng. Nhưng Tiêu Tề Dự vẫn bình tĩnh, nói. Nàng đừng nhìn bộ dáng này bây giờ của hắn, hắn chính là võ trạng nguyên 2 năm sau đấy. Thân phận cũng không đơn giản, năm đó hắn cũng coi như là môn sinh của Thái Quý, xuất thân tù phủ Thái Quý, nghe nói đã từng làm hộ vệ cho Quách Liên Khanh. Nhưng về sau chẳng biết tại sao lại biến mất trong vòng một đêm. Thẳng đến khi ta ra khỏi kinh, tiểu tử này mới dẫn kỵ binh Mông Cổ, một đường từ Bắc Tỉnh sông đến Kinh Thành, dẫn đi Quách Liên Khanh. Tống Ngọc Tịch nhìn Tiêu Tề Dự, bộ dạng kia, thật giống như Tiêu Tề Dự là một người kể chuyện, còn nàng là người đang nghe kể chuyện. Tiêu Tề Dự biết nếu nói rõ cho nàng những chuyện này, nàng nhất định sẽ giật mình, nhưng, điều này cũng không ngăn cản chàng nói cho nàng biết, lý do thật sự mình xuất hiện tại đây đêm nay. Tống Ngọc Tịch dùng một lúc để tiêu hóa lời nói của chàng. Sau đó mới liếm môi, hỏi chàng, vậy hắn? Kiếp trước hắn cũng được Quách Liên Khanh cứu ở chỗ này sao? Tiêu Tề Dự lập tức lắc đầu, không phải, kiếp trước hắn được Quách Thái Úy cứu, sau đó dẫn về phủ. Vậy kiếp này làm sao hắn có thể xuất hiện ở đây? Tống Ngọc Tịch có chút hồ đồ. Tiêu Tề Dự thấy nàng như vậy, tuy rằng mơ mơ màng màng rất đáng yêu, nhưng cũng biết hiện tại không phải lúc trêu chọc nàng, dứt khoát đem mọi chuyện nói ra với nàng. Ta cũng là tình cờ phát hiện ra hắn. Nàng không thấy hai mắt của hắn không đồng màu sao, đặc điểm này cho dù vào lúc nào thì cũng không thay đổi. Lúc ta thấy hắn, chính là lúc hắn đi theo đám đội kỵ mã của tộc Khương này tiến vào kinh thành. Ta biết là hắn, cho nên phái người âm thầm theo dõi, biết hắn sẽ xuất hiện ở đây, cho nên, mới có thể để cho các nàng đến xem tạp kỹ, là để cho hắn và Quách Liên Khanh có thể sớm gặp mặt nhau. Tống Ngọc Tịch nhìn Tiêu Tề Dự. Thật sự là càng ngày càng không hiểu chàng, híp mắt hỏi chàng, cho nên, chàng tốn công như vậy, là vì để thê tử của chàng và người tình của nàng ấy gặp được nhau sớm hơn. Tiêu Tề Dự đưa tay vỗ gáy nàng một cái, không dùng sức, nhưng sau đó lại xoa xoa một cái. Tống Ngọc Tịch sợ chàng lại làm ra hành động khác, bèn dùng ánh mắt cảnh cáo chàng, ánh mắt trừng thật to giống như cái chuông đồng, nhưng không ngờ tới Tiêu Tề dự lại nói một câu, khiến cho nàng tốn công vô ích. Nàng đừng trừng mắt nhìn ta, càng trừng càng thấy xinh đẹp. Tống Ngọc Tịch không muốn dây dưa với hắn đề tài nhàm chán này, Tống Ngọc Tịch dẫn đề tài về lại trên người Quách Liên Khanh và đứa nhỏ kia. Nàng đột nhiên cảm giác có chút xấu hổ, sau này nếu gặp lại Quách Liên Khanh, thì phải đối mặt với nàng ấy như thế nào đây? Trước đây nàng vẫn cảm thấy việc Quách Liên Khanh kiếp trước yêu thích một người đàn ông Mông Cổ chỉ là lời nói Tiêu Tề dự dùng để lừa gạt nàng, nhưng không ngờ tới đây lại là thật, nhưng nếu là thật, thì Tiêu Tề dự cũng thật sự quá rộng lượng rồi. Nhưng vì cái gì? Chàng đây là giúp bọn họ, hay là vẫn muốn hại bọn họ? Tống Ngọc Tịch hỏi Tiêu Tề dự như vậy. Tiêu Tề dự quả quyết trả lời, đương nhiên là giúp bọn họ. Ta cũng không thích Quách Liên Khanh, nàng ấy cũng không thích ta. Kiếp này của ta cũng xem như đã tìm được người thích hợp, nếu không giải quyết vấn đề của nàng ấy, thì ta thấy nàng, cả đời cũng sẽ không chịu theo ta. Huống chi, tình cảm của nàng ấy và tiểu tử kia rất sâu đậm, kiếp trước giày vò như vậy, hai người họ cũng không tách ra, vậy ta cần gì phải chia rẽ bọn họ chứ? Tống Ngọc Tịch đột nhiên cảm thấy trên người Tiêu Tề dự còn tỏa ra hào quang người thiện, mỹ, nhưng kế tiếp Tiêu Tề dự lại nói một câu. Tiểu tử kia là nhân tài, thân phận cũng đặc biệt. Trước tiên bán cho hắn một nhân tình, không sợ tương lai hắn không thay ta bán mạng. Này! Cuộc đối thoại ngắn gọn giữa hai người rất nhanh đã kết thúc, bởi vì Bùi Thao đã rút ra khóa sách trên vai thiếu niên kia. Thiếu niên kia tuy rằng đau đến đầu đầy mồ hôi, nhưng từ đầu đến cuối vẫn cắn răng không kêu lên một tiếng, ngay cả Tống Ngọc Tịch nhìn cũng cảm thấy đau thấu da thịt. Quả nhiên, trên vai buông lỏng, hắn liền đứng không vững, hai mắt trợn lên một cái, ngất đi. Quách Liên Khanh cách hắn gần nhất, vội vàng đỡ lấy hắn, thiếu niên như lông vũ kia cứ như vậy mà đổ vào trong ngực Quách Liên Khanh. Nếu Tống Ngọc Tịch không biết nội tình thì không sao, nhưng hết lần này tới lần khác Tiêu Tề dự lại kể cho nàng biết nội tình, khiến hiện tại giữa Quách Liên Khanh và thiếu niên kia có bất kỳ động tác nào, thì nàng đều cảm thấy xấu hổ. Lén lén quay đầu nhìn thoáng qua Tiêu Tề dự, thấy vẻ mặt thông dong bình tĩnh của chàng, không có một chút ghen tuông vì thê tử tương lai có dây dưa với nam nhân khác, vậy nàng có thể cho rằng, tất cả những gì chàng nói đều là sự thật không? Đầu đằng kia, Quách Liên Khanh đã hô người cõng hắn đưa lên xe ngựa, thiếu niên kia được một hộ vệ cõng lên xe ngựa đang để ở ngã tư, Quách Liên Khanh theo sát phía sau. Đi hai bước còn không quên trở về cáo biệt với Tiêu Cảnh Dương và Tống Ngọc Tịch, nói ngày khác lại gặp lại, Tống Ngọc Tịch hỏi nàng một mình có được hay không, thì nàng đã liên tục xua tay. Không có việc gì không có việc gì, ta mang hắn trở về chữa trị, hôm nay xin lỗi các muội, ngày khác ta lại mời các muội sau. Ta đi đây. Đại công tử. Ta đi trước. Cuối cùng cũng không quên cáo biệt Tiêu Tề dự, Tiêu Tề gật đầu, nói, đi đi, cẩn thận một chút, hắn cần dược gì mà trong phủ không có, thì cứ truyền lệnh của ta, đến y sở lấy. Quách Liên Khanh biết y sở trong miệng Tiêu Tề dự nói chính là Thái Y Viện, trên đường cái không nên nhiều lời, nên lập tức đáp lại, sau đó đuổi theo thiếu niên kia mà đi. Bóng lưng nàng rời đi tiêu sái gấp gáp, thật giống như đang đuổi theo tình duyên tam thế của nàng. Tống Ngọc Tịch đột nhiên cảm thấy tò mò về chuyện của hai người họ, thật sự rất khó để tưởng tượng, một thiếu niên ngoại tộc gầy như que củi quần áo rách tả tơi ngày hôm nay, tương lai sẽ trở thành một cây đại thụ che trời, cho thiên chi kiều nữ Quách Liên Khanh này một nơi dựa vào, mà phương thức hai người bọn họ ở chung với nhau sẽ như thế nào. Kỳ thật, cho dù Tiêu Tề dự để cho bọn họ sớm gặp mặt nhau, thì lại có thể thay đổi cái gì chứ? Quách Thái Quý nhất định sẽ không đồng ý nữ nhi bảo bối của mình và thiếu niên ngoại tộc hai bàn tay trắng này ở cùng một chỗ, đến lúc đó, vẫn sẽ có bất đồng. Thiếu niên kia lấy thân phận là thị vệ phủ Thái Quý mà đi ra, vậy hắn cùng Quách Liên Khanh, dựa theo lễ giáo thế tục mà nói, thì nên là mối quan hệ chủ tớ đúng nghĩa, quan hệ nam nữ như vậy, thông thường sẽ không thể phát triển nổi. Vừa cảm thấy thổn thức, lại không khỏi thay hai người này cảm thấy tiếc hận. Bùi Thao phục mệnh của Tiêu Tề dự. Vì rút khóa cho tiểu tử kia, mà hắn cũng phí mất chín trâu hai hổ lực, đến bây giờ vẫn còn đang thở hổn hển. Tiêu Cảnh Dương đi qua, dường như vẫn còn kinh hãi với chuyện lúc nãy, nói. Ây, những người đó thật sự không phải là con người, đối với một đứa nhỏ mà còn có thể ra tay tàn nhẫn như vậy, xương tỳ bà kia suýt chút nữa đã bị chọc thủng, nếu như suy như vậy thêm mấy tháng nữa, đứa nhỏ kia sẽ hoàn toàn bị phế đi. Không thể tha cho những người coi mạng người như cỏ rác này, Lý Trạm. Ngươi đưa tất cả bọn họ đến kinh triệu, dựa theo luật pháp của Tiêu quốc ta, để cho mấy thứ lòng dạ hiểm độc này ngồi tù. Lý Trạm nghe Tiêu Cảnh Dương nói, lại quay đầu nhìn thoáng qua Tiêu Tề dự. Tiêu Tề dự phất tay, nói, đi đi, đưa đi Kinh Triệu là được, cứ dựa theo luật pháp mà phán quyết là được, tra ra thân phận của bọn hắn, phát chiêu cáo, để cho tộc lão của tộc Khương đến dẫn bọn hắn trở về địa phương chấp hành. Vâng. Sau khi Lý Trạm nhận mệnh lệnh của Tiêu Tề dự, thì lui xuống đi làm. Tiêu Tề dự nhìn thoáng qua hai cô nương, hoa đăng trên đường này cũng dần dần rút đi, trên đường cũng trở nên lạnh lẽo vắng lặng, đã qua lúc đông đúc người tham gia náo nhiệt, một số cửa hàng đã bắt đầu thu dọn hoa đăng. Đi thôi, ta cùng muội đưa Tống Thất tiểu thư trở về. Tiêu Tề dự nói như vậy. Cảnh Dương công chúa ngược lại cũng không có ý kiến gì, sắc trời đã trễ như vậy, các nàng lúc trước đều ngồi xe ngựa Quách gia đến chơi, hiện giờ Quách Liên Khanh dẫn người trở về, liền vứt nhóm nàng ở lại, các nàng hiện giờ cũng chỉ có thể đi theo Hoàng Huynh. Ôm lấy cánh tay Tống Ngọc Tịch, nói. Được, vậy để cho huynh muội chúng ta đưa Tống Thất trở về là được rồi, nếu Tống Thất lưu ta ở phủ trấn quốc công một đêm, thì ta cũng không ngại. Tống Ngọc Tịch đương nhiên gật đầu, nói, đương nhiên là tốt, chỉ cần tỷ không ghét bỏ, hai chúng ta trong đèn nói chuyện không phải vừa đẹp sao? Cảnh Dương công chúa vừa nghe được bốn chữ trong đèn nói chuyện. Hai mắt tỏa ra ánh hào quang như sói đói, liên tục gật đầu, giống như giả tỏi, được được, quyết định như vậy nhé, ta. Muội nghĩ cũng đừng nghĩ. Lời còn chưa nói xong, đã bị Tiêu Tề dự cắt ngang, chỉ nghe Tiêu Tề dự nói với Tống Ngọc Tịch, nàng cũng đừng mắc mưu nha đầu này, muội ấy chính là không muốn hồi cung, cả ngày chạy nhảy ở bên ngoài. Muội chỉ xin mẫu hậu nghỉ một ngày, đêm nay ngủ ở chỗ Tống Thất, không phải khiến cho nàng ấy gặp phiền toái sao, khiến cho mẫu hậu ghét nàng ấy. Muội đến khi nào mới biết hiểu chuyện một chút chứ? Cảnh Dương công chúa còn muốn thay mình cãi lại hai câu, nhưng toàn bộ đều bị Tiêu Tề dự ngăn lại. Không cho phép càng quấy, lát nữa theo ta hồi cung. Miệng Cảnh Dương công chúa dẫu lên đến mức có thể treo bình rồi, nhưng cũng không dám khiêu chiến uy nghiêm của Hoàng Huynh nhà mình, đành thở dài nói. Chao ôi, xem ra đêm nay chúng ta không nói chuyện được rồi, ca ca ta gây khó dễ, làm hỏng chuyện tốt của chúng ta, lần sau ta nhất định sẽ bồi thường cho muội, được không? Tống Ngọc Tịch, nghe nàng ấy nói như vậy, làm nàng muốn yêu nàng ấy luôn cho rồi. Tiêu Tề dự, xú nha đầu. Muốn ăn đánh hử. Trọng sinh trở về cuộc sống vương giả của mỹ nhân bé nhỏ. Audio truyện chấm org. Chương 157. Tống Ngọc Tịch và Cảnh Dương công chúa ngồi ở hai bên xe ngựa, còn Tiêu Tề dự ngồi dựa vào đệm êm ở giữa. Trên đường đi hai cô nương ríu rít nói chuyện không ngừng, Cảnh Dương công chúa rất sảng khoái, trực tiếp yêu cầu Tống Ngọc Tịch đưa thiếp mời nàng ấy xuất cung đi chơi. Tống Ngọc Tịch đương nhiên là đáp ứng, Cảnh Dương công chúa lại cuốn lấy nàng nói chuyện. Tiêu Tề dự ở một bên nhìn hai nàng sôi nổi, cũng không ngăn cản, thế nhưng chỉ cần hắn có mặt ở đây, cũng đã rất đáng sợ. Cảnh Dương công chúa có chút tò mò muốn hỏi Tống Ngọc Tịch, nhưng bởi vì có mặt Tiêu Tề dự, nên không thể phát huy. Đến trước phủ trấn quốc công, Tống Ngọc Tịch xuống xe ngựa, người gác cổng lập tức tiến lên nghênh đón, nhìn thấy là nàng, thì hành lễ nói, Thất tiểu thư đã trở lại. Tống Ngọc Tịch gật đầu, Cảnh Dương công chúa từ trong xe thò đầu ra, người gác cổng trí nhớ kém, nên không nhận ra nàng, chỉ cho rằng nàng là tiểu thư nhà ai đó, nên chỉ hành lễ đơn giản. Cảnh Dương công chúa cũng không muốn tiếp nhận quỳ lạy rườm ra, nên chỉ dặn dò Tống Ngọc Tịch một câu. Muội cũng đừng quên đấy, ta ở nhà chờ muội đấy nhé. Tống Ngọc Tịch biết ý nàng là nhắc đến chuyện để mình gửi bái thiếp, liền cười đáp, biết rồi. Chờ qua tháng giêng. Sau khi hai người cáo biệt, Cảnh Dương công chúa trở lại trong xe ngựa. Xe ngựa đi ra khỏi phố Chu Tước, thì vừa vặn gặp được xe ngựa của Tống gia. Tống Ngọc Tịch nhìn chiếc xe kia, liền biết là Tống Ngọc Thiền đã trở về, cũng không thể vừa nhìn thấy xe ngựa của nàng ta thì liền tiến vào, nên nàng bảo Thu Vân trở về viện chào hỏi Lâm thị trước. Còn nàng thì đứng ở trước cửa chờ xe ngựa Tống Ngọc Thiền dừng lại. Tống Ngọc Thiền từ trên xe bước xuống, hôm nay nàng ta mặc một bộ váy hoa sen bó sát người làm bằng tơ ngỗng, bên ngoài khoác áo lông chồn, trên mặt dường như có chút cao hứng, nhìn thấy Tống Ngọc Tịch thì trực tiếp hỏi, này, ngươi có nhìn thấy đoàn xe kia không? Người dẫn đầu ta nhận ra, là Bùi Thao bên cạnh Thái tử Điện Hạ, sao, Thái tử đã tới rồi sao? Không trách Tống Ngọc Thiền kinh hỉ, bởi vì con đường Chu Tước này tuy rằng quan gia san sát, nhưng nhà ai lại hiển hách như Tống gia chứ? Cho nên nàng ta liền nhận định, chỉ cần Thái tử Điện Hạ xuất hiện ở đây, thì nhất định là đến Tống gia. Lúc trước chính là vì tránh phiền toái, cho nên Tiêu Tề dự cũng không lộ mặt, Tống Ngọc Tịch cũng không có nhắc tới, nhưng nàng ngược lại đã quên Bùi Thao còn ở bên ngoài, vì không muốn dẫn đến phỏng đoán không cần thiết, cho nên Tống Ngọc Tịch nói. Chỗ nào là thái tử điện hạ chứ? Là Cảnh Dương công chúa, có lẽ điện hạ cố ý phái Bùi thống lĩnh đến bảo vệ an toàn của công chúa. Hôm nay gặp phải chút chuyện trong hội hoa đăng, Quách tiểu thư đã trực tiếp trở về, ta đành phải ngồi xe ngựa của công chúa để về. Tống Ngọc Thiền hai mắt sáng ngời, nói, Cảnh Dương công chúa. Cái này, nàng ấy đích thân đưa ngươi về. Ôi, sao ngươi lại hồ đồ như vậy? Công chúa giá lâm, ngươi không biết mời nàng ấy vào ngồi một chút sao? Nếu để cho người ta biết chuyện này, còn tưởng Tống gia chúng ta không biết cấp bậc lễ nghĩa đấy. Nói xong câu này, Tống Ngọc Thiền còn có chút tiếc nuối đuổi theo trên đường nhìn xe ngựa kia đã đi ra đầu ngõ hay chưa, nếu chưa đi ra đầu ngõ, dường như nàng ta còn muốn đuổi theo. Chỉ tiếc, khi các nàng nói chuyện, xe ngựa đã sớm ra khỏi đường Chu Tước, đi về phía cửa cung. Tống Ngọc Thiền đừng nói có bao nhiêu tiếc nuối, biểu lộ vẻ mặt hận sắt không thành thép đối với Tống Ngọc Tịch, nói, có đôi khi cảm thấy ngươi rất khôn khéo, nhưng có lúc lại cảm thấy tại sao ngươi lại có thể ngốc như vậy. Tại sao lại có thể không hiểu chuyện như vậy? Mặc dù cầu nhào oán giận, nhưng người cũng đã đi rồi, nàng ta cũng không thể đuổi theo đến cửa cung. Tống Ngọc Thiền đành phải xoay người trở về, đưa lò sưởi tay đã có chút lạnh vào tay Lạc Hà, liếc mắt nhìn Tống Ngọc Tịch một cái. Tống Ngọc Tịch không muốn tranh cãi, cười nói, ta cũng đã mời, nhưng công chúa nói trong cung có giờ cấm, sẽ không vào được. Tống Ngọc Tịch nói có lý, vì vậy cho dù Tống Ngọc Thiền muốn nói thêm một chút gì cũng không tìm được lý do, thở dài một hơi, biểu tình kia, giống như là bỏ lỡ mấy vạn lượng bạc, làm cho Tống Ngọc Tịch có chút bất đắc dĩ. Hai người trở về, trước tiên đi viện Tần Thị chào hỏi một cái, rồi sau đó thì tự mình trở về. Trong phòng chính của Vũ Đồng Viện, ấm áp như mùa xuân. Lúc Tống Ngọc Tịch vào cửa, Tống Dật còn chưa trở về, nói là phái người truyền lời trở về, hôm nay ở binh bộ dùng cơm, buổi tối còn phải họp. Mỗi lần Tống Dật truyền tin từ phủ về, thì nhất định sẽ thông báo cho phủ một tiếng, Vũ Đồng Viện một tiếng, chưa từng bỏ sót. Nàng trở về đúng lúc An Ca Nhi đang tỉnh, nằm ở trên giường vung tay đạp chân, kêu y y nha nha, thì ra vú nuôi đang thay tả cho hắn, trong phòng tràn đầy mùi ô uế. Sau khi Tống Ngọc Tịch tiến vào, ban đầu có chút ghét bỏ, nhưng vừa nhìn thấy tiểu mập mạp nằm ở trên giường, thì lập tức cũng không còn ghét bỏ nữa, đi qua đứng bên cạnh vú nuôi nhìn hắn trong chốc lát, chờ vú nuôi mặc xong xiêm ý cho hắn, thì chủ động muốn ôm hắn. Tiểu mập mạp trừng đôi mắt to đen lấy, đối mắt với đôi mắt đen lúng liếng của Tống Ngọc Tịch, đừng nhìn hắn nhỏ, nhưng đôi mắt thật sự cũng không nhỏ, cũng không biết là hắn có thể nhìn thấy hay không. Dù sao sau khi nhìn một lát, Tống Ngọc Tịch liền xoay qua đi cắn tay hắn hai miếng, sau đó lại quay đầu lại nhìn, dường như hắn rất hưởng thụ cảm giác được người ôm. Lâm Thị đang rửa tay rửa mặt, nhìn nàng ôm An Ca Nhi đi qua, hỏi. Hôm nay thế nào, Quách gia có vui không? Quách tiểu thư có tốt không? Tống Ngọc Tịch đang đối mắt với An Ca Nhi, nên cũng không quay đầu lại, mà trực tiếp trả lời, tốt lắm. Nàng ấy rất tốt, chúng con ăn cơm trưa ở Quách gia, buổi chiều đi dạo phố Hải Thị nửa ngày, chạng vạng ăn ở Phù Dung Viên, buổi tối còn đi hội hoa đăng. Lâm Thị rửa tay và mặt xong, cũng không thể xuống giường đi lại, Tống Ngọc Tịch đành phải ôm đứa nhỏ đến bên cạnh bà. Lâm Thị đón lấy An Ca Nhi, An Ca Nhi ở trong tay Lâm Thị bắt đầu không thành thật, rầm rì hừ hừ mấy tiếng. Tống Ngọc Tịch nhìn hắn kỳ quái, kinh hỉ nói, thằng bé không nỡ rời xa con, nào, trả lại để cho con ôm. Từ Mama bưng nước ấm tiến vào, cười nói, Thất tiểu thư cũng đừng tự mình đa tình, An Ca Nhi là đang đói, lại ngửi thấy mùi sữa trên người mẫu thân. Quả nhiên, Lâm Thị xoay người đi, cởi vạt áo, tiểu tử kia gấp gáp liền ăn. Tống Ngọc Tịch mới tin tưởng, trong lòng có chút mất mát. Lâm Thị vừa cho con bú, vừa nói với Tống Ngọc Tịch. Qua ngày 2 tháng 2, ca ca con sẽ đi thi, ta đang trong tháng, cũng không cách nào chuẩn bị cho nó cái gì, con nghĩ cách đưa cho nó một thư đồng hiểu chuyện đi, tốt nhất là đã từng hầu hạ tài tử đi thi, mấy ngày thi liên tiếp, ở trong trường thi không có người hầu hạ, ta sợ thân thể nó không chịu nổi. Được Lâm Thị nhắc nhở, Tống Ngọc Tịch ngược lại nhớ tới chuyện Kỷ Hành sắp sửa đi thi, kỳ thi này đối với Kỷ Hành mà nói, là một bước rất trọng yếu, nếu có người ở bên người hầu hạ, hắn cũng không cần quan tâm đến những thứ khác, có thể chuyên tâm khảo thí. Nàng lập tức trả lời, nói, vâng, ngày mai con sẽ đi tìm người. Ừ, phải tìm cho tốt, tốt nhất là biết chữ, nó cùng cha nó giống nhau, vì bản thân có chút học vấn, nên chỉ hy vọng người bên cạnh cũng có học thức. Nhưng thế gian này, làm sao có nhiều người đọc sách lại nguyện ý đi làm người hầu như vậy, nếu thật sự tìm không thấy, vậy thì đừng để cho nó chọn nữa. Sửu bà nương, Mỹ bà nương, một, cứ tìm cho nó một bà nương là được. Một bà nương, phụ nữ đã có chồng. Sửu nghĩa là xấu, đối lập với Mỹ là đẹp. Cư nhiên có thể từ trong miệng Lâm Thị, một phu nhân thanh nhã như phong hoa tuyết nguyệt này, có thể nghe được câu nói sửu bà nương, Mỹ bà nương. Quả thực là kỳ lạ. Được, con biết rồi, ngài cứ yên tâm đi. Mặc dù Tống Ngọc Tịch đã đáp ứng, nhưng trong lòng lại cảm thấy buồn rầu, trước đây không phải nàng chưa từng đưa cho Kỷ Hành gã sai vặt, nhưng đều bị huynh ấy trả về, hiện giờ huynh ấy sắp đi thi, cũng không có thời gian cho huynh ấy thích ứng, nếu lúc thi cử lại xảy ra chuyện gì, thì lúc đó mới thật sự là hỏng bét. An Ca Nhi ở trong lòng Lâm Thị vừa ăn no một cái, liền híp mắt, chép chép cái miệng nhỏ nhắn, chốc lát đã ngủ say. Tống Ngọc Tịch đợi đến giờ, vốn tưởng rằng hắn ăn no xong còn có thể ôm thêm một cái, nhưng ngược lại hắn lại ngủ thiếp đi, thế nên cũng không ai dám động đến hắn nữa. Nàng thất vọng xoa tay, định trở về tiểu lâu của mình. Lúc đang mặc áo choàng, thì Tống Dật vén rèm đi vào, mang theo một luồng gió lạnh, nhưng ông cũng không trực tiếp đi vào, mà đứng chà sát tay ở cửa, thấy Tống Ngọc Tịch liền hỏi nàng. Nghe người gác cổng nói, hôm nay Cảnh Dương công chúa đưa con trở về. Mặc dù ông không ở nhà, nhưng chuyện trong nhà không có gì là ông không biết, ở phương diện này, Tống Ngọc Tịch thật sự rất bội phục phương pháp trị gia của Tống Dật và Tần Thị, cũng chính vì bọn họ như vậy, mới có thể kiểm soát triệt để người như Kỷ Lan, khiến bà ta không dám làm gì. Vâng, đúng vậy. Ngài nghe người gác cổng nói sao? Tống Ngọc Tịch thắt xong áo choàng, thì trả lời Tống Dật. Tống Dật hừ. Một tiếng, nói, Bùi Thao cũng ở đó. Tống Ngọc Tịch nghe ra ý trong lời nói của ông, liền biết không giấu được Tống Dật. Nói thái tử đưa Bùi Thao đi để bảo vệ Cảnh Dương công chúa, cũng chỉ có thể lừa gạt được Tống Ngọc Thiền, ở trước mặt người từng trải như Tống Dật đây, sẽ không lừa được. Nếu như ông đã biết Bùi Thao ở đấy, thì ông nhất định sẽ biết trong xe ngựa sẽ không chỉ có một mình Cảnh Dương công chúa. Tống Ngọc Tịch có chút ngượng ngùng, quả nhiên Tiêu Tề Dự nói là sự thật, Tống Dật và Tần Thị đều đã biết chuyện này, cho nên cho dù nàng có giấu như thế nào thì cũng không giấu được, vì vậy nàng dứt khoát không giấu giếm nữa, giống như đùa giỡn, nhếch miệng cười cười với Tống Dật. Tống Dật tức giận trừng mắt nhìn nàng một cái, vốn còn muốn nói chút gì đó, nhưng Lâm Thị ở bên trong đã hô lên một tiếng, nói cái gì vậy? Tống Dật lập tức thay đổi sắc mặt, xoay người, cười hì hì đi vào, từ sau bình phong liền truyền đến giọng nói vô cùng buồn nôn của ông, không có chuyện gì, vừa mới trở về, trên người còn có khí lạnh, sợ lây nhiễm lên người hai mẹ con các nàng mà. Tống Ngọc Tịch một thân nổi da gà. Mai Tường và Triều Nhan, còn có vú nuôi, Từ Ma Ma, thấy Tống Dật trở về. Cũng là tự giác từ bên trong đi ra, vừa lúc nhìn thấy Tống Ngọc Tịch run rẩy nổi da gà, tất cả đều che môi, trong lòng hiểu rõ nở nụ cười. Vị công gia này, mặc kệ ở bên ngoài uy vũ khí phách cỡ nào, nhưng vừa trở lại hậu viện này, ở trước mặt Lâm Di Nương, liền giống như chú mèo con ngoan ngoãn nghe lời chủ. Tống Ngọc Tịch trở lại trong viện, Lục Hoàng và Thu Vân đã hun xong chăn cho nàng, trong phòng tản mát ra mùi hương hoa, hoàn toàn không giống với mùi sữa trong phòng Lâm Thị, Tống Ngọc Tịch tham luyến hít một ngụm hương hoa. Giải tỏa sự tiếc nuối không được ôm An Ca Nhi lần thứ hai. Sau khi thay xiêm y, như có điều suy nghĩ đi tới, Thu Đồng thấy nàng có tâm sự, không khỏi hỏi. Tiểu thư, có chuyện gì xảy ra à? Tống Ngọc Tịch mặc áo trong, trên vai khoác áo ngắn, đi đến bên cạnh bông hoa trước cửa sổ, dùng thìa nhỏ tưới một ít nước cho hoa, rồi mới nói với Thu Đồng, ta muốn tìm một thư đồng cho ca ca Kỷ gia, đã từng hầu hạ người khác, tính tình tốt, quan trọng nhất là, còn phải có học vấn, có thể biết chữ. Ca ca Kỷ gia sắp phải đi thi rồi, đi mấy ngày liền, không có người hầu hạ thì không được, nhưng trong một chốc một lát làm sao có thể tìm được người thích hợp như vậy chứ? Thu Đồng nghe xong lời này, ngừng tay đang thả màn trướng cho Tống Ngọc Tịch, nói với Tống Ngọc Tịch. Những chuyện như thế này, tiểu thư có thể để cho chủ tử đi tìm. Ngài trong một lát không thể tìm được người, nhưng chỗ chủ tử nhất định sẽ có. Nếu là hầu hạ Kỷ gia công tử đi thi, cho dù cho người mượn người trước mấy ngày. Cũng là tốt mà, ngài nói đúng không? Chủ tử trong miệng Thu Đồng, là chỉ Tiêu Tề Dự. Tống Ngọc Tịch suy nghĩ một chút, vỗ đùi một cái, kinh hỉ nói, đúng vậy. Loại người như thế này bên người hắn tùy tiện kéo một người cũng được. Nhưng có sợ thân phận quá cao hay không? Có người nguyện ý sao? Người biết chữ bên người thái tử đương nhiên có nhiều, nhưng phần lớn đều dính chút thân thích với nhà quan lại, những người này có thể chịu sai khiến của thái tử. Nhưng làm sao có thể để cho Kỷ Hành sai khiến đây? Cũng không phải tất cả đều có thân phận cao, cũng có những tiểu công công chuyên môn hầu hạ người đi ra từ Thái học viện, mặc dù bọn hắn không có học vấn uyên thâm, nhưng hiểu biết chữ nghĩa vẫn là có thể. Được Thu Đồng nhắc nhở, Tống Ngọc Tịch liền thông suốt, cảm thấy phương pháp này cũng không tệ lắm, nhớ tới hôm nay chàng làm càng ở Đức Vân lâu, Tống Ngọc Tịch liền cảm thấy tức giận muốn tìm chút phiền phức cho chàng làm, nhưng trong lòng vẫn có chút do dự, thế nhưng đôi chân đã không khống chế được mà đi tới bên cạnh án thư. Trọng sinh trở về cuộc sống vương giả của mỹ nhân bé nhỏ. Audio truyện chấm org. Chương 158. Buổi trưa sau ngày Tống Ngọc Tịch viết thư, Tiêu Tề Dự đã đưa người đến Phù Dung Viên, hiệu suất này, ngay cả Tống Ngọc Tịch cũng hoảng sợ, quả nhiên là một người làm quan cả họ được nhờ, không thể không phục. Được Phúc Bá báo tin, Tống Ngọc Tịch cũng đi đến Phù Dung Viên, trong Phù Dung Viên, hài tử Thanh Tú kia vừa thấy nàng, liền tiến lên lưu loát cúi chào, nói. Tống Thất tiểu thư, tiểu nhân gọi Thường Nhạc, là nghe theo phân phó đến chỗ ngài làm người hầu. Không chỉ động tác lưu loát, nói chuyện cũng có trật tự, câu nói đầu tiên đã nói ra toàn bộ lai lịch của mình, danh tự và mục đích. Nhìn dáng vẻ cũng là một người thông minh, tầm 14-15 tuổi. Thường Nhạc, ngươi biết chữ không? Tống Ngọc Tịch hỏi hắn như vậy. Thường Nhạc cười nói, khi còn nhỏ đọc vài ngày Tam Tự Kinh, Thiên Tự Văn, biết viết một vài chữ đơn giản, đọc hiểu thư. Thế này Tống Ngọc Tịch đã thấy hài lòng rồi, nói, được, vậy ngươi theo ta đến Thư viện Đông Lâm đi. Vâng, tiểu nhân tuân theo sai phái của tiểu thư. Sau khi nói xong những thứ này, Tống Ngọc Tịch để Thường Nhạc lên phía sau xe ngựa của nàng, rồi dẫn người đi Thư viện Đông Lâm. Kỷ Hành ở trong phòng khách dành cho tiên sinh nằm ở ngoại viện của Thư viện Đông Lâm, nàng đã sớm bảo người đi thông báo cho Kỷ Hành, nói buổi trưa nàng qua tìm hắn. Gần đến thời gian ước hẹn, Kỷ Hành ngồi trong quán trà bên ngoài thư viện, cầm một quyển sách, gọi ấm trà chờ nàng đến. Tống Ngọc Tịch đi qua, nhìn hắn từ trên xuống dưới, trêu ghẹo nói. Ca, xem ra huynh không có người hầu hạ cũng rất tốt nha. Nương luôn lo lắng huynh quần áo cũng không biết đổi, cơm không biết ăn. Tống Ngọc Tịch sau khi ngồi xuống, cũng không khách khí, cầm lấy cái chén khác, định tự mình rót. Kỷ Hành hiền lành cười cười, cầm ấm trà rót cho nàng, nói, ta không tin nương sẽ nói như vậy. Tống Ngọc Tịch cười khì khì, uống một ngụm trà, sau đó vẫy vẫy tay với người đứng phía đối diện trên đường cái, Thường Nhạc liền ôm bọc quần áo, một đường chạy qua, Kỷ Hành gặp hắn, không biết có ý gì, nhướng mày hỏi Tống Ngọc Tịch. Làm gì vậy? Tống Ngọc Tịch chỉ vào Thường Nhạc nói, hắn tên là Thường Nhạc, là thư đồng nương tìm cho huynh, huynh sắp đi thi, lúc đó bên người không có ai hầu hạ, vừa muốn ôn bài, vừa phải nấu cơm ăn, sẽ rất mệt mỏi. Kỷ Hành nói, ta đã sớm nói với muội là không cần thiết. Một mình ta mang theo chút lương khô là được, không có quý giá như vậy. Đây cũng không phải là chuyện quý, hay không quý, hay huynh hiểu chuyện hay không hiểu chuyện. Nương, bà ấy bây giờ đang ở cử, vẫn để muội đưa người tới, nếu huynh không nhận, lúc về bà hỏi muội, thì muội sẽ thành thật mà nói thôi. Bà ấy không thể trị được bệnh căn, huynh chịu được nhưng muội không nỡ. Tống Ngọc Tịch lấy Lâm Thị làm lá chắn. Kỷ Hành có chút do dự, nói, muội đừng nói với bà là huynh không muốn, muội cứ nói là ta ổn, để bà ấy yên tâm. Hơn nữa, ta ở đây cũng có người chuẩn bị, lại cũng không thiếu cái gì, không cần thêm người nữa. Tống Ngọc Tịch chỉ coi như không nghe thấy, dù sao muội cũng sẽ nói thật, nếu huynh không nhận, muội trở về liền tố cáo với bà, con trai bà ghét bỏ bà ấy. Này, ta nói ghét bỏ lúc nào? Muội chớ có oan uổng ta. Ta. Lời nói của Kỷ Hành bị Tống Ngọc Tịch cắt ngang, được rồi, huynh cho rằng nương tùy tiện tìm cho huynh một người chữ to cũng không biết viết sao. Thường Nhạc hắn biết chữ, học vấn cũng không tệ, nếu không phải gia đạo sa sút, hắn không chừng còn có thể đi thi tú tài, huynh cũng đừng suy nghĩ quá nhiều, có dùng thì dùng, lúc đi thi ăn được một miếng cơm nóng, canh nóng, vẫn luôn tốt hơn so với gặm bánh bao khô. Thường Nhạc đúng lúc đứng ra nói với Kỷ Hành. Công tử, tiểu nhân tên Thường Nhạc, có thể biết chữ. Có thể phân biệt thư tịch cho công tử, trong nhà chờ phần tiền công này của ta, cầu công tử đừng ghét bỏ ta. Tống Ngọc Tịch ở trong lòng khen ngợi Thường Nhạc một chút, quả nhiên là một người thông minh, đánh rắn bằng gậy gỗ một, rất biết nhìn thời thế. Hắn nói gia đạo của hắn sa sút, rồi lại nói trong nhà trông chờ vào tiền công của mình, quả nhiên là tinh anh từ Đông Cung đi ra. Một đánh rắn bằng gậy gỗ, sử dụng ẩn dụ rắn và gậy. Để ám chỉ việc người bị tấn công rất giỏi tận dụng những sơ hở trong cách làm của đối thủ và phản công một cách nhạy bén, khiến đối phương cảm thấy rất khó giải quyết. Kỷ Hành vốn mềm lòng, không chịu nổi khuyên bảo của hai người họ, nghĩ đến ngày thường mình cũng không cần người hầu hạ, nhưng đến phòng thi, dù sao cũng phải ăn cơm thay quần áo, nếu vì những chuyện vặt vãnh này mà trì hoãn thi cử, xác thực không đáng, cũng không muốn cô phụ một mảnh tâm ý của Lâm Thị, liền đồng ý. Thấy hắn thu người, Tống Ngọc Tịch cũng yên tâm, nháy mắt với Thường Nhạc, để cho hắn hầu hạ thật tốt, Thường Nhạc gật đầu, ý bảo Tống Ngọc Tịch yên tâm. Đang lúc nói chuyện, chỉ thấy ánh mắt Kỷ Hành nhìn về phía sau Tống Ngọc Tịch, biểu tình tự hồ có chút xấu hổ. Tống Ngọc Tịch quay đầu lại, Kỷ Hành muốn ngăn cản, nhưng lại chậm một bước, Tống Ngọc Tịch liền nhìn thấy Mẫn Lam trong tay đang cầm một cái bao lớn. Đứng dậy đi qua hỏi, Mẫn Lam. Làm sao tỷ biết ta ở đây? Tỷ đang tìm ta à? Tống Ngọc Tịch chỉ nghĩ Mẫn Lam biết được nàng ở đây cho nên mới tìm tới. Sắc mặt Mẫn Lam có chút đỏ lên, không được tự nhiên, dường còn có chút khẩn trương, thầm than vừa rồi tại sao mình chỉ lo nhìn bao túi trong tay, mà không có chú ý đến người ngồi bên cạnh quán trà là ai. Tống Ngọc Tịch thấy thần sắc nàng khác thường, thò đầu nhìn thoáng qua bao túi trong tay nàng, từ trong khe hở không cài lộ ra màu sắc và chất liệu quần áo có chút quen thuộc, đột nhiên cả kinh, quay đầu nhìn Kỷ Hành, xiêm y này, không phải của Kỷ Hành sao? Cũng không phải là đồ mới, nhưng làm sao lại có thể nằm trong tay Mẫn Lam? Nếu Tống Ngọc Tịch còn cảm thấy không có vấn đề gì, thì nàng cũng quá đần rồi, chỉ vào bao túi, một lúc lâu sau cũng không nói nên lời. Tuy nhiên, ánh mắt của nàng đã nói cho Mẫn Lam và Kỷ Hành rằng nàng nhìn thấu hết thảy. Hai người này, lúc nào thì thông đồng? À, không, lúc nào thì gặp nhau? Kỷ Hành từ chỗ ngồi đứng lên, đi đến bên cạnh Mẫn Lam, nhận lấy bao túi, nói, làm phiền Mẫn tiểu thư, lần sau thật sự không cần phiền phức như vậy nữa. Sau khi nói xong, thì nói với Tống Ngọc Tịch, còn có một số bài học chưa hoàn thành, ta về trước, Thường Nhạc ta mang đi, muội thay ta cảm ơn nương, để bà ấy dưỡng thân thể cho tốt, không cần phải lo lắng cho ta. Tống Ngọc Tịch gật đầu, Thường Nhạc liền treo bao túi của mình lên vai, đi qua nhận hành lý trong tay Kỷ Hành, đi theo Kỷ Hành đi vào thư viện Đông Lâm. Sau khi Kỷ Hành rời đi, cả người Mẫn Lam cũng thoáng thả lỏng, lại nhìn thấy biểu tình đùa giỡn mười phần của Tống Ngọc Tịch, lập tức lại lúng túng. Tống Ngọc Tịch kéo nàng ngồi xuống ghế trà, hỏi. Chuyện gì vậy? Tỷ làm gì xiêm y của huynh ấy vậy? Sau khi Mẫn Lam đỏ mặt, cũng thoải mái, ưỡn ngực nói, là như muội đã thấy đó. Ta thấy xiêm y của huynh ấy bị bẩn, liền mang về giặt sạch cho huynh ấy. Tống Ngọc Tịch nghe được thì nheo mắt lại, một lúc lâu sau mới nói, sao tỷ lại lấy được quần áo của huynh ấy? Huynh ấy để cho tỷ giặt sạch à? Tỷ mang về giặt. Người trong nhà không có ý kiến. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy? Tỷ nói rõ ràng cho ta. Mẫn Lam nhìn Tống Ngọc Tịch, suy nghĩ một hồi, rồi dứt khoát bất chấp tất cả, thở ra một hơi rồi nói. Thật ra là, ta thích ca ca của muội, ta nói với người gác cổng của thư viện là ta là nha hoàn nhà huynh ấy, thừa dịp huynh ấy không có ở đây, đi vào phòng huynh ấy lấy xiêm y đi. Ta giặt ở trong tiểu viện của mình, nên không ai biết. Nếu không phải bị muội bắt gặp, thì muội cũng sẽ không biết. Tống Ngọc Tịch quả thực muốn giơ ngón tay cái lên với nàng, có vẻ dùng một ít thời gian tiêu hóa lời Mẫn Lam nói. Một lúc lâu sau mới hỏi, vậy huynh ấy có ý gì? Cứ như vậy mà ngầm đồng ý cho tỷ giặt quần áo cho mình. Mẫn Lam có vẻ có chút buồn rầu, không có. Ta mới giặt một lần, lần trước đưa hai bộ trở về, làm cho huynh ấy suýt tức chết. Nếu huynh ấy chịu để cho ta giặt quần áo cho huynh ấy thì tốt rồi, chính là huynh ấy không chịu, rõ ràng là nam nhân, mà lại lề mà lề mề, khiến ta sầu chết người rồi. Tỷ còn oán giận, cho dù ta là nam, ta cũng bị tỷ dọa. Không phải, hơn nữa, tỷ thích huynh ấy từ khi nào vậy? Ta, làm sao mà ta không biết gì cả? Tống Ngọc Tịch hồi tưởng trước đó, biểu tình của Mẫn Lam khi lần đầu tiên nhìn thấy Kỷ Hành, mặc dù nói có chút ngốc. Nhưng nàng cũng không nghĩ đến phương diện đó. Nhưng thật không ngờ, chân tướng ẩn giấu phía sau lại mạnh mẽ như vậy. Lá gan của Mẫn Lam cũng quá lớn, cư nhiên nói mình là tỳ nữ nhà ca ca, sau đó đi đến chỗ huynh ấy ở lấy xiêm y về nhà giặt sạch, cái này, phải thích Kỷ Hành giường nào mới làm được. Mẫn Lam dường như có chút cô đơn, thở dài nói, được rồi, chỉ có lần này thôi. Quần áo của huynh ấy, ta đã trả lại toàn bộ rồi. Lần sau huynh ấy chắc chắn sẽ nói với người gác cổng, khiến ta không thể vào được nữa. Nhưng có một số việc ta không làm, liền cảm thấy trong lòng không cam lòng, ngươi có hiểu không? Cho dù bị huynh ấy ghét bỏ, nhưng vẫn có thể làm cho huynh ấy biết, ta từng yêu thích huynh ấy. Tống Ngọc Tịch không biết nên nói cái gì, chỉ có thể giơ một ngón tay cái lên với Mẫn Lam. Thế nhưng, loại chuyện tình cảm này, nàng cũng không muốn đưa ra đề xuất gì cho Mẫn Lam. dù sao đây cũng là quyết định của chính nàng ấy, sau này nàng ấy và Kỷ Hành ở cùng nhau như thế nào, gặp mặt thế nào, đó đều là chuyện của bọn họ, nàng không phản đối là được, không chỉ không phản đối, kỳ thật trong lòng còn hy vọng Mẫn Lam có thể làm chị dâu của nàng. Tính cách của Kỷ Hành quá ôn hòa, nếu bên người có Mẫn Lam mạnh mẽ, nói không chừng có thể bổ sung cho nhau, đến lúc đó âm dương hòa hợp, chẳng phải rất tốt đẹp sao? Chuyện này Tống Ngọc Tịch không có ý định nhúng tay vào, thậm chí còn tính toán giúp Mẫn Lam một tay. Nói với nàng ấy sau này nếu nàng gặp Kỷ Hành, sẽ gọi nàng ấy đi cùng, như vậy nàng ấy sẽ có cơ hội gặp mặt ở chung cùng Kỷ Hành. Vì thế, quả thực Mẫn Lam giảng muốn ôm Tống Ngọc Tịch xoay ba vòng. Ngày hôm đó lập tức đưa tới cho Tống Ngọc Tịch hai thất vải thiên ti, khiến Tống Ngọc Tịch có chút ngượng ngùng. Buổi tối trở về, nàng nói một chút với Lâm Thị về chuyện này, Lâm Thị ngược lại cảm thấy rất kinh hỉ, cuốn lấy Tống Ngọc Tịch hỏi. Là cô nương nhà nào vậy? Dáng vẻ thế nào? Tính tình có tốt không? Nàng đối với Hành Nhi là thật lòng sao? Năm nay bao nhiêu tuổi? Gia đình sống ở đâu? Sáu câu hỏi liên tiếp, khiến Tống Ngọc Tịch đen sì mặt, một bên lột cam, một bên nói với Lâm Thị. Thoáng cái người hỏi nhiều như vậy, làm sao con có thể nói rõ được? Lại nói, chuyện chưa đi đến đâu, con nói nhiều cũng không tốt. Nhìn dáng vẻ kia, thì hình như huynh ấy căn bản không để ý tới người ta, vô cùng xa cách. Ta còn cảm thấy thiệt thòi cho cô nương nhà người ta, coi trọng cái đầu gỗ như vậy. Đối với oán giận của Tống Ngọc Tịch, Lâm Thị một chút cũng không để ý, cười nói, ôi chao, tính tình của ca ca con chính là giống cha của hắn, như cái hũ nút, ba gậy không đánh được một phát rắm khiến người buồn bực, nhưng ta nghe ý con nói, thì có vẻ ca ca con cũng không đặc biệt chán ghét cô nương kia. Con không biết, từ nhỏ nó có chút thích sạch sẽ, nếu thật sự không thích cô nương kia giặt xiêm y cho nó, thì sau khi nó nhận được, không chừng sẽ ném đi. Không phải con thấy có hai bộ quần áo sao? Nếu sau này ca ca con còn mặc, thì ta thấy chuyện này có thể thành đấy. Tống Ngọc Tịch tỏ vẻ hoài nghi với những lời này của Lâm Thị, nhưng Lâm Thị lại tỏ vẻ chắc chắn con phải tin ta. Rồi tiếp nhận quả quyết đã được lột vỏ từ mama, vui vẻ hài lòng bắt đầu ăn. Trọng sinh trở về cuộc sống vương giả của mỹ nhân bé nhỏ. Audio truyện chấm org. Chương 159. An Ca Nhi sinh vào đầu năm mới, sợ hài nhi bị mất sinh nhật, nên tính tổ chức tiệc đầy tháng vào lúc đầy 2 tháng. Lâm Thị cũng có không yêu cầu gì với mấy chuyện này, thậm chí còn nói với Tống Dật, cho dù có không làm cũng không có vấn đề gì, dù gì cũng chỉ là thứ tử con thiếp, không thể so sánh với trưởng tử. Nhưng Tống Dật một câu bác bỏ, nói không thể không làm, bảo Lâm Thị không cần quan tâm, ông đương nhiên sẽ xử lý tốt mọi thứ. Ngày 2 tháng 2, Rồng Ngẩng Đầu 1. Một lễ hội truyền thống Rồng Ngẩng Đầu. Thường được tổ chức vào ngày 2 tháng 2 âm lịch, đánh dấu sự khởi đầu của mùa xuân cùng những ước vọng về mùa màng tươi tốt của người nông dân Trung Quốc. Tống Ngọc Tịch dựa theo ước định, vào cuối tháng Giêng, đã đưa thiệp mời cho Cảnh Dương công chúa, mời nàng đi du ngoạn, đương nhiên cũng không thể thiếu Quách gia đại tiểu thư. Sáng sớm, sau khi Tống Ngọc Tịch thỉnh an Tần Thị, liền bảo Lão Lưu đánh xe đến cửa cung chờ, chẳng bao lâu sau, đã nhìn thấy một chiếc xe gấm đi ra khỏi cung, phía sau xe đi theo một đội hộ vệ. Tống Ngọc Tịch ở trên xe ngựa hô lên, Cảnh Dương công chúa lộ mặt từ trong xe ngựa, nhìn thấy Tống Ngọc Tịch liền nở nụ cười, mời Tống Ngọc Tịch lên xe ngựa của nàng ngồi. Tống Ngọc Tịch bảo Lão Lưu mang theo Thu Đồng đi theo ở phía sau, còn mình thì leo lên xe ngựa của Cảnh Dương công chúa. Cảnh Dương công chúa vỗ vai Tống Ngọc Tịch nói, Tống thất muội thiệt tốt, quả nhiên không có lừa gạt ta. Tống Ngọc Tịch hiểu rằng, Cảnh Dương công chúa nói chính là chuyện nàng đã giữ lời mời nàng ấy ra ngoài chơi. Nàng cười đáp, hôm nay ngày nắng đẹp, ta cũng đã hẹn cả Quách gia tỷ tỷ, ba người chúng ta cùng nhau đi miếu thổ địa ở Đông Thành chơi đi, cũng coi như là phù hợp với tiết trời, ta nghe nói phía bên ngoài miếu thổ địa còn có tụ họp chợ. Còn có chợ à? Tuyệt quá! Cảnh Dương công chúa vừa nghe nói có rất nhiều người, thì một đôi mắt đẹp cũng bắt đầu tỏa sáng. Hai người ở trong xe ngựa ríu rít, rất nhanh đã đến phủ Thái Úy. Có vẻ như Quách Liên Khanh đã đứng ở cửa chờ được một lát rồi. Không thấy đằng sau nàng có tỳ nữ, mà thay vào đó là một tiểu thiếu niên. Đứa nhỏ kia còn không cao bằng Quách Liên Khanh, khuôn mặt kia cũng không quá xuất sắc, cũng có thể là vì quá gầy, hai gò má đều lõm xuống. Nếu không phải vì đôi mắt rất đặc biệt của hắn, Tống Ngọc Tịch gần như sắp không nhận ra đứa bé này rồi. Cảnh Dương và Tống Ngọc Tịch bước xuống xe ngựa. Cảnh Dương chỉ vào đứa nhỏ kia nói, ồ, nó sẽ không phải là tiểu hài tử tối hôm đó tỷ cứu về chứ. Quách Liên Thanh gật đầu nói, không hắn thì ai chứ? Thế nào, sau khi tắm rửa sạch sẽ, trông cũng được đúng không? Cảnh Dương và Tống Ngọc Tịch liếc nhìn nhau một cái, rất ăn ý mà không nói gì. Chưa nói đến diện mạo đứa nhỏ này có đẹp hay không, mà nó gầy như một cây gậy trúc, cũng khó cho Quách Liên Khanh thấy nhìn cũng được, lại nghe thấy nàng nói. Ta đặt tên cho hắn là Khang, theo họ ta, sau này cứ gọi hắn là Quách Khang. Cha ta đã đi kinh triệu hỏi qua những người Khương kia, nói cha của tiểu hài tử này là người Khương, nương là người Mông Cổ. Bởi vì hắn sinh ra không giống người khác, cho nên nương của hắn bỏ đi rồi, cha hắn là người nghiện rượu ở địa phương, bán hắn cho thủ lĩnh để đi làm hộ vệ, học võ công vài năm, nên cũng có chút cơ bản. Nhưng nào ngờ sau khi thủ lĩnh kia đánh chết cháu trai nhà chủ, thì những đứa trẻ đã từng học qua võ này bị bán thành nô lệ, người môi giới sợ bọn họ tạo phản, nên mới khóa xương tì bà của bọn hắn. Sau khi hắn bị bán đi, thì đi theo bọn họ đi khắp nơi làm xiếc múa võ. Thân thế rất đáng thương. Nhưng, cha ta nói rằng hắn có căn cốt để tập võ, nói, đừng nhìn thấy hắn gầy trơ xương thế này, nhưng nếu được hướng dẫn và dạy dỗ thì không chừng, còn có thể có thành tựu. Không nghĩ tới ngắn ngủi một tháng thời gian, mà người này đã thành công đánh vào Quách gia, xem ra điều Tiêu Tề Dự nói là thật, kiếp trước hắn được Quách gia cứu giúp, được Quách Liên Khanh hay được Quách Thái Úy cứu, kỳ thật cũng không quá khác nhau. Nàng hỏi Quách Liên Khanh, sau này không phải hắn sẽ đi theo ngươi chứ? Quách Liên Khanh quay đầu lại nhìn hắn một cái, trên mặt tiểu hài tử kia hơi hồng hào, không trắng, làn da màu lúa mạch, một mắt vàng óng ánh, còn một con mắt thì màu nâu đậm, nhìn có chút kỳ quái. Dường như cảm giác được Tống Ngọc Tịch và Quách Liên Khanh đang đánh giá hắn, nên chợt dương mắt lên, hai cô nương liền cảm thấy mình giống như bị một con báo săn mồi nhìn chằm chằm vào. Tống Ngọc Tịch cũng không dám chọc hắn, nhích gần lại Cảnh Dương. Quách Liên Khanh nói, tạm thời sẽ đi theo ta, hắn thoạt nhìn tuổi còn nhỏ, chắc sẽ không sao, quan trọng là, tiểu tử này không đi theo người khác, hắn tự hồ chỉ nghe mỗi mình ta. Nếu ta không ở trong phủ, hắn thậm chí còn không ăn cơm. Không còn cách nào, nên ta đã thương lượng với cha ta một chút, sẽ lưu lại hắn, chờ qua một thời gian, khi hắn đã thích ứng, lại để hắn đi trau dồi bản lãnh với những người khác. Tuy Tống Ngọc Tịch có chút nghi vấn đối với lai lịch của Quách Khang, nàng luôn cảm thấy Tiêu Tề Dự giữ hắn lại, tuyệt đối sẽ không chỉ xuất phát từ lòng tốt, muốn thành toàn cho hắn cùng Quách Liên Khanh. Thế nhưng cho dù có nhiều hoài nghi hơn nữa, thì bây giờ cũng vô dụng, bánh răng của số phận đã bắt đầu chuyển động, sau này sẽ đi về đâu, vận mệnh của mỗi người nên đi nơi nào, đã không phải chuyện có thể kiểm soát được. Ba cô nương thắp hương trong miếu thổ địa xong, thì chạy đến góp vui ở phiên chợ một lúc. Buổi trưa ở Phù Dung Viên của Tống Ngọc Tịch tùy tiện ăn một bữa, buổi chiều ba người ở trong nhã gian của Phù Dung Viên đánh bài cả ngày, nhưng đến chạng vạng tối lại có chuyện xảy ra. Người gác cổng lão Hồ đến Phù Dung Viên tìm nàng. Tống Ngọc Tịch lập tức hiểu được nhất định là trong phủ đã xảy ra chuyện, người đầu tiên nàng nghĩ đến chính là Lâm Thị và An Ca Nhi, sợ nàng không có ở nhà, người bên cạnh làm ra chuyện gì bất lợi đối với họ. Lão Hồ vội vàng chạy tới, vừa gặp Tống Ngọc Tịch liền nói. Thất tiểu thư, không xong rồi, lão phu nhân ngã từ lầu cát xuống, hiện giờ vẫn hôn mê bất tỉnh. Tống Ngọc Tịch đứng lên từ chỗ ngồi, nhíu mày nói, cái gì? Làm sao nàng cũng không thể nghĩ tới, Tần Thị lại xảy ra chuyện. Nàng hỏi lão Hồ, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Buổi sáng khi nàng rời đi, còn cố ý đi thỉnh an Tần Thị. Tần Thị còn nói muốn thừa dịp thời tiết trời hôm nay tốt, sẽ đem sách trên lầu xuống phơi nắng, mới hơn nửa ngày, làm sao lại hôm nay lão phu nhân dẫn chúng ta đi rải đậu khắp nơi trong phủ xong, người liền nói muốn đem sách trong các lầu ở phía Đông Ninh Thọ Viện xuống phơi nắng, nhưng sau khi đi lên, lại cầm một quyển sách đọc không rời mắt. Sau đó Quế Ma Ma bọn họ ở trong sân nghe thấy giọng nói của lão phu nhân, đi vào nhìn một chút, thì phát hiện lão phu nhân ngã xuống từ trên cầu thang của lầu cao, đầu đập vào tảng đá nhô lên ở bên cạnh cầu thang, lúc đó chảy máu xối xả, ngài mau trở về đi, trong phủ rất hỗn loạn. Lão Hồ thở hổn hển nói sơ qua tình huống trong nhà cho Tống Ngọc Tịch. Tống Ngọc Tịch cũng biết đã xảy ra chuyện lớn, không thể trì hoãn, quay đầu nhìn Cảnh Dương công chúa và Quách Liên Khanh một chút, hai người đều nói, trong nhà có việc, muội mau trở về đi. Chúng ta sẽ tự đi. Tống Ngọc Tịch nói một tiếng xin lỗi, để cho bọn họ ở lại đây dùng cơm tối rồi mới về. Quách Liên Khanh để nàng đến cửa, nói, muội cũng đừng bận tâm đến chúng ta sẽ không coi chỗ này thành nhà của khách mà khách sáo đâu, muội mau đi về đi, xem trong phủ rốt cuộc thế nào rồi. Lão phu nhân cũng không thể xảy ra việc, nếu có chỗ nào cần hỗ trợ, cứ việc tới tìm ta. Cảnh Dương cũng nói theo, còn có ta. Nếu cần loại thuốc quý hiếm gì, thì ta sẽ lấy từ trong cung ra cho muội. Tống Ngọc Tịch cảm ơn các nàng, sau đó liền vội vàng đi theo lão hồ về phủ. Phúc Bá cũng đi theo nàng, tạm thời gọi Lâm Phàn tới xử lý việc làm ăn, dù sao bên viện khách cư, Đàm Chiêu Nương cũng làm rất tốt, Lâm Phàn không có ở đấy 3-2 ngày cũng không có vấn đề gì. Lão hồ vội vàng đánh xe đi thông báo cho người tiếp theo, còn Tống Ngọc Tịch bảo lão Lưu vội vàng đánh xe về nhà. Vừa đúng lúc ở cửa gặp được Tống Dật nghe được tin tức trở về, chỉ thấy thần sắc ông ngưng trọng, hai cha con nhíu mày, cùng nhau đi về phía Ninh Thọ Viện. Bên ngoài Ninh Thọ Viện đã vang lên tiếng khóc, nhị di nương và tứ di nương khóc nằm sấp trên bậc thềm, mấy di nương khác cũng quỳ ở bên ngoài yên lặng rơi lệ, ngay cả Lâm Thị cũng bọc kỹ người tới, Tống Dật nói với Từ Ma Ma ở phía sau nàng, đưa di nương của các ngươi về chăm sóc, ở đây đã có ta, không có việc gì, thì không cần phải tới. Lâm Thị còn muốn nói gì đó. Nhưng Tống Dật đã sửa sang lại mũ nhung cho bà, rồi bảo bà trở về. Lâm Thị nhìn thoáng qua Tống Ngọc Tịch, để cho con bé ở đây quan sát một chút, rồi để Từ Ma Ma đỡ mình rời khỏi Ninh Thọ Viện. Hiện giờ lão phu nhân hôn mê bất tỉnh, cho dù bà canh giữ ở bên ngoài cũng không có tác dụng gì lớn. Sau khi Lâm Thị đi, Tống Dật nhìn thấy những khuôn mặt khóc lóc trong sân này lập tức cảm thấy phiền lòng, hét lớn một tiếng, đừng gào khóc nữa, người không biết còn tưởng lão phu nhân có chuyện. Tất cả đều trở về viện của mình đi, nếu có chuyện sẽ cho người thông báo các ngươi. Các di nương nhìn nhau, vốn chính là làm ra dáng cho Tống Dật nhìn, nhưng nếu Tống Dật không thích, vậy bọn họ cũng chẳng có gì để phải khóc. Có hai người vốn còn muốn ở lại xem tình huống, nhưng tất cả đều bị Chử Phong đuổi đi. Tống Ngọc Tịch đi theo Tống Dật vào phòng ngủ của Tần Thị, bên trong đã có 3-4 thái y vây quanh chẩn trị. Tống Ngọc Thiền và Tống Ngọc Mộng đã ở bên trong, thái y thấy Tống Dật. Liền vội vàng lôi kéo ông vào gian trong nói chuyện. Tống Ngọc Tịch đi đến bên cạnh Tần Thị nhìn bà một chút, trên trán rách toát ra một vết thương lớn, đã được cầm máu, sắc mặt trắng bệch, hai mắt nhắm nghiền, thật giống như đang ngủ. Quế Ma Ma khóc sưng cả hai mắt, nhìn thấy Tống Ngọc Tịch, lại định khóc lên. Tống Ngọc Tịch nói. Đừng khóc, còn phải giữ lại tinh lực chăm sóc cho tổ mẫu, người lúc này, không thể ngã xuống được. Quế Ma Ma nghe Tống Ngọc Tịch nói xong, vội vàng chấm chấm khóe mắt. Liên tục gật đầu, nói, được, ta không khóc. Tống Ngọc Tịch nghĩ nếu Tần Thị rốt cuộc không tỉnh lại được, thì phải làm sao? Một lão nhân tốt như vậy, bà ấy là một trong số ít lão nãi nãi đối xử tốt với nàng, còn là tổ mẫu ruột của nàng, Tống Ngọc Tịch thật sự không hy vọng bà có chuyện gì. Quế Ma Ma đưa khăn tay cho nàng, Tống Ngọc Tịch liên tục chớp chớp mắt vài cái, lắc đầu với Quế Ma Ma, tỏ vẻ không cần khăn tay, sau đó đi đến bên cạnh Tống Ngọc Thiền và Tống Ngọc Mộng hỏi. Tại sao tổ mẫu lại ngã xuống, lúc trước thái y nói thế nào? Tống Ngọc Mộng tự hồ có chút khẩn trương, đoán chừng là nhớ tới thương thế của Tần Thị. Tống Ngọc Thiền ở bên cạnh nói, tổ mẫu đang đọc sách an ổn, nhưng vừa đứng lên, giống như bà bị choáng váng, ta với Mộng Tỷ Nhi đang ở trong lầu các sửa sang lại thư tịch, nhìn thấy tổ mẫu lung lay sắp đổ thì vội chạy ra, nhưng cũng không kịp kéo bà lại. Tống Ngọc Tịch hỏi, khi đó các ngươi cũng ở trong lầu các? Tống Ngọc Thiền gật đầu, đúng vậy. Ngoại trừ chúng ta, còn có Tôn Ma Ma và Lý Ma Ma, chúng ta đều ở bên trong sửa sang lại thư tịch. Thái y đến khám bệnh, có vẻ như tình huống cũng không tốt lắm, nếu tổ mẫu có mệnh hệ gì. Chúng ta nên làm gì bây giờ? Tống Ngọc Thiền nói xong, liền vùi mặt vào giữa hai tay, ngồi xuống một bên, nằm ở trên bàn khóc lớn lên. Tống Ngọc Mộng đi qua an ủi nàng ta, Tống Ngọc Tịch cũng tâm loạn như ma. Nàng cũng không biết nên xử lý chuyện lớn này như thế nào. Trọng sinh trở về cuộc sống vương giả của mỹ nhân bé nhỏ. Audio truyện .org Chương 160. Tống Dật thần sắc ngưng trọng đi theo thái y ra khỏi gian trong, mấy cô nương nhìn sắc mặt Tống Dật, cũng không dám tiến lên hỏi, chỉ nghe Tống Dật nói với thái y. Phiền ngài nghĩ kỹ lại, mặc kệ là thuốc quý gì, chỉ cần kê phương thuốc ra, ta. Thái y kia cắt ngang lời Tống Dật, nói. Công gia không cần như thế, nếu có phương pháp, chúng ta còn không kê đơn sao? Nhưng quả thực là không có cách nào, thân thể lão phu nhân rất tốt, nhưng trong đầu dường như bị tụ máu. Những thứ liên quan đến ở trong đầu này, trừ phi mở hộp sọ còn không có thể nói là dược thạch vô y, vô phương cứu chữa, hoàn toàn chỉ là dựa vào vận khí, may mắn, bệnh nhân nếu có thể tỉnh lại, đó chính là vận khí, nhưng nếu ngược lại có lẽ sẽ ngủ say cả đời, chuyện này cũng không dễ nói. Khiến thần sắc Tống Dật càng ngưng trọng, thái y bên cạnh lại nói thêm một câu, công gia cũng không cần quá tuyệt vọng, Lý thái y chỉ nói kết quả tồi tệ nhất, nhưng có thể nói tính mạng lão phu nhân tạm thời không còn lo lắng, chuyện ở trong đầu, nhất thời khó có thể biết được, nếu nghỉ ngơi một chút, có thể qua một thời gian nữa sẽ tỉnh lại, điều này vẫn có khả năng. Tống Dật vẻ mặt bình tĩnh, không nói gì. Kỷ Lan nghe tin chạy tới, cũng nghe được đám thái y cùng Tống Dật nói chuyện, thấy Tống Dật không nói một lời, thì tiến lên nói với những thái y đó, vâng, đa tạ mấy vị thái y. Sau đó liền sai người giúp mấy vị thái y thu thập hòm thuốc. Về cách thức chăm sóc cụ thể, đã được thái y dặn dò cho mấy người Quế Ma Ma lúc trước, cũng không có gì nhiều. Kỷ Lan để phòng thu chi bạc cho họ, rồi tự mình đưa bọn họ đến cửa, sau đó mới trở lại Ninh Thọ Viện. Bởi vì chuyện Kỷ Trữ Thị qua đời, mấy ngày nay Kỷ Lan vẫn luôn ở chủ viện ăn chay niệm Phật, ngày thường cũng rất ít đi ra ngoài, hiện giờ tu dưỡng một thời gian, tinh thần tự hồ tốt hơn rất nhiều, hẳn là đã vượt qua được đau buồn do Kỷ Trữ Thị qua đời. Mấy cô nương đều đang vây quanh giường Tần Thị, Kỷ Lan đi đến bên cạnh Tống Dật, kéo ông đến Tây Thứ Gia ngồi xuống, lau sạch mồ hôi dày đặt trên trán cho ông, nhẹ nhàng hỏi. Mẫu thân phát sinh chuyện ngoài ý muốn, chuyện trên dưới trong phủ này, nên làm như thế nào bây giờ? Nếu không hãy để cho ta. Lời Kỷ Lan còn chưa nói xong, đã bị Tống Dật cao giọng cắt đứt, nói, để ngươi làm gì? Kỷ Lan, ngươi được lắm. Lão phu nhân mới vừa sinh ra chuyện ngoài ý muốn, ngươi liền không thể chờ đợi được mà muốn đoạt lấy quyền trong tay bà, ngươi không quan tâm sau này bà có thể tỉnh lại hay không, chuyện đầu tiên, lại là muốn đoạt quyền. Lòng dạ đen tối ác độc của người có phải đã bị chó ăn rồi không? Hiện tại trong lòng Tống Dật cũng rất loạn, hơn nữa Kỷ Lan xin chỉ thị không đúng lúc, càng làm cho ông nổi trận lôi đình, cho nên lúc dùng từ nói chuyện có chút thô bạo. Kỷ Lan nhìn chằm chằm vào ông, tự hồ cũng có chút không kiên nhẫn, nói. Lòng dạ đen tối ác độc của ta đã bị chó ăn. Tống Dật, ông nói chuyện, đừng quá đáng. Ta đây vội vàng nói chuyện này là vì ai? Trong phủ trên dưới có bao nhiêu chuyện cần giải quyết, ông có biết không? Một ngày không có người quyết định, trong phủ sẽ loạn thành một đống, ta làm cái này đều là vì muốn tốt cho cái nhà này, nhưng ông ngược lại còn không vui. Lão phu nhân đã nằm xuống, ta cũng không phải nói sau khi bà tỉnh lại, còn chiếm cứ quyền lợi không buông bỏ, ta chỉ là tạm thời thay mặt mà thôi, làm thay cho đến khi lão phu nhân tỉnh lại, đây cũng là chuyện thiên kinh địa nghĩa, không phải sao? Tống Dật đưa tay chống trán, dường như có chút đau đầu, lại không muốn tranh cãi chuyện này với Kỷ Lan ở chỗ này. Nhưng Kỷ Lan lại không chịu buông tha, nói. Ta không phải không thể quản gia, lúc ta mới gả vào Tống gia, không phải cũng quản lý chuyện trong nhà ngăn nắp gọn gàng hay sao? Ta là quốc công phu nhân, lão phu nhân dù sao cũng là lão phu nhân, ông cho rằng mấy năm nay, người bên ngoài nói chúng ta như thế nào hả? Nói chúng ta nhỏ không tiếng, lão không lui, đều là nói lão phu nhân chiếm lấy quyền vị trong phủ, không chịu giao cho con dâu xử lý. Những lời này ta đều nghe nhiều lắm rồi, nhưng chưa từng không bằng lòng với lão phu nhân, ta cảm thấy ta đã làm đủ tốt rồi, nhưng rốt cuộc ông không vừa ý cái gì hả? Việc bếp núc trong phủ vốn nên do ta chủ trì, không phải sao? Tống Dật nghe ả ta nói những lời này, thì thật sự không nhịn nổi nữa, mới mở miệng nói, chuyện năm đó, trong lòng mọi người đều biết rõ, mấy năm nay nếu không phải có mẫu thân, thì trong phủ còn không biết thêm bao nhiêu oan hồn, ngươi làm sao còn không biết xấu hổ đến đòi quyền quản lý hả? Không sợ những người bị ngươi hại chết bò lên tìm ngươi sao? Kỷ Lan biến sắc, hầm hầm giận dữ nói. Tại sao ta phải xấu hổ? Chuyện năm đó, ông còn không biết xấu hổ mà trách ta sao? Ta mới gả vào cửa, ông trái một di nương, phải một di nương nâng vào trong phủ, ông đã từng nghĩ qua cảm thụ của ta chưa? Ông nửa tháng cũng không đến chỗ ta một lần, ta vừa có con, thì nguyên một đám đó cũng có. Ta chỉ là thực thi gia pháp. Nếu không phải ta kiên trì, thì quỷ cũ cái nhà này đã sớm không biết tệ đến mức độ nào. Là ông phải biết xin lỗi ta trước, sao ông dám đổ lỗi cho ta? Tống Dật ngưng mắt nhìn Kỷ Lan, mấy năm gần đây, vốn cũng đã muốn quên đi những chuyện này, nhưng hiện giờ lại bị ả ta nói ra, bèn nghiến răng nghiến lợi nói. Ta vì cái gì không thể nâng di nương? Ngươi làm thế nào để bò lên giường của ta, còn muốn ta thông báo cho toàn thiên hạ biết sao? Ngươi làm thế nào để bò lên được giường của ta, thì ta cũng sẽ để cho những người nữ nhân khác bò lên như thế, rất công bằng, không phải sao? Ta không đi nơi của ngươi, đó là vì ta cảm thấy buồn nôn, ngươi có cần ta nói rõ hơn không? Kỷ Lan nắm chặt hai quyền, lạnh lùng nhìn Tống Dật, năm đó bà ta đích thật là bị Kỷ lão thái quân xúi dục, thừa dịp Tống Dật say rượu, mà bò lên giường của ông, gạo nấu thành cơm, sau đó lại là một tiết mục bắt gian tại giường, mới có thể gả cho Tống Dật. Nhưng đã nhiều năm trôi qua, bà ta cũng sinh cho ông hai đứa con. Nhiều năm qua, một mực ở hậu viện an phận thủ thường sống qua ngày, kết quả lại nhận được một đánh giá như vậy của ông. Kỷ Lan cảm thấy rất hận, hận Tống Dật vô tình, nghiến răng nghiến lợi nói. Ta buồn nôn. Vậy Lâm Vũ Đồng không buồn nôn sao? Ả ta một nữ thờ hai chồng, ả ta còn buồn nôn hơn cả ta, nhưng ông cũng không ghét bỏ ả ta, vậy ông dựa vào cái gì mà ghét bỏ ta? Ít nhất ta vẫn trong sạch trao thân cho ông, còn ả ta thì sao? Ông có thể chấp nhận ả vậy tại sao lại không thể chấp nhận ta? Tống Dật quả thật bị tư duy của nữ nhân này làm cho dở khóc dở cười, con ngươi thâm thúy đen bóng nhìn chằm chằm Kỷ Lan, gằn từng chữ nói. Một người có trong sạch hay không, không liên quan gì đến thân thể. Ta thích nàng, cho dù trước kia nàng đi theo 10 nam nhân, nàng ở trong mắt ta cũng là sạch sẽ, tâm địa như ngươi, coi như là gái lỡ thì mấy đời, thì trong mắt ta cũng rất bẩn thỉu. Đó là sự khác biệt. Có một số lời ta vốn không muốn nói ra, cũng là bận tâm đến thể diện của ngươi, nhưng ngươi lại nhất định phải ép ta nói ra những lời này, được rồi, ngươi đã nghe rõ chưa, hài lòng rồi chứ? Kỷ Lan nắm chặt nắm đấm, há miệng kêu to, âm thanh sắc bén làm cho người ta khó chịu. Sau khi kêu xong, các cô nương đều bị tiếng kêu của bà ta thu hút mà đi tới. Tống Ngọc Thiền đi qua đỡ Kỷ Lan, hoảng sợ nhìn Tống Dật, không biết đã phát sinh chuyện gì. Sau khi Kỷ Lan phát tiết xong, cũng tìm lại được chút lý trí, đẩy tay Tống Ngọc Thiền ra, đi tới trước mặt Tống Dật, cắn răng nói, ông cuối cùng cũng nói ra. Được rồi, được rồi. Nhưng mặc kệ ông có hận ta như thế nào, sự tình đã đến tình trạng này, năm đó cho dù ta có làm sai, thì ông cũng chỉ có thể chấp nhận. Hiện tại ta vẫn là thê tử của ông không có lý do gì để hưu ta, chuyển vị trí này cho người trong lòng ông, chỉ cần ta còn ở trong phủ này một ngày, thì ta chính là Tống phu nhân danh chính ngôn thuận, ả ta vĩnh viễn chỉ có thể là thiếp. Một con tiện thiếp không đáng giá. Còn ta là chính thê. Ta mới là chính thê. Lão phu nhân ngã xuống, việc bếp núc trong phủ này, nên để ta chủ trì. Người bên cạnh cũng không trông cậy vào được à? Chẳng lẽ ông còn thật sự cho rằng có thể để cho người ông âu yếm đến chủ trì sao? Thật xin lỗi, ta lặp lại lần nữa. Ả ta, chỉ là thiếp. Tống Dật lạnh lùng nhìn khuôn mặt vặn vẹo của Kỷ Lan, cười lạnh một tiếng, Tống Ngọc Thiền đúng lúc đứng ra nói với Tống Dật, cha, mẫu thân cũng không muốn trong phủ bị loạn lên, tổ mẫu bây giờ đã thành ra thế này, hai người cũng đừng cãi nhau nữa, vẫn nên nghĩ cách giải quyết, không thể để mọi chuyện lộn xộn đúng không? Lời nói của Tống Ngọc Thiền ngược lại là có lý. Tống Dật nhắm mắt lại thở ra một hơi, lão phu nhân biến thành như vậy, đích xác không nên ở thời điểm này, mà phát sinh cãi lộn với ả ta. Tống Ngọc Thiền thấy ông có vẻ đã bình tĩnh lại, nên tiếp tục cố gắng nói. Phụ thân, suy cho cùng mẫu thân cũng quốc công phu nhân, để bà chủ trì việc bếp núc, cũng là phù hợp. Hơn nữa, trong phủ trên dưới có nhiều người như vậy, nếu bàn về thân phận ở hậu viện, cũng chỉ có mẫu thân thích hợp. Ngài còn do dự cái gì nữa? Tống Dật đảo mắt nhìn Tống Ngọc Thiền tình chân ý thiết, rồi lại nhìn thấy mấy cô nương khác đứng ngoài cửa, còn có Quế Mama, Tôn Mama, mọi người đều đang chờ ông đưa ra quyết định. Trong mắt Tống Dật lập tức hiện lên vẻ trấn tĩnh, sau khi suy nghĩ xong, mới nói với mọi người đứng ở đây. Việc bếp núc trong phủ sẽ do phu nhân phó trưởng. Tống Dật nói. Ngay khi Kỷ Lan hơi buông lỏng nắm đấm đang nắm chặt, Tống Dật lại nói tiếp một câu, khiến tất cả mọi người ở đây đều sững sờ. Thất tiểu thư làm trưởng, lệnh bài của hậu viện vẫn đặt ở chỗ Quế Mama, ra bất kỳ quyết định nào, không thể chỉ dựa vào lời của một mình phu nhân, mà cần phải lấy được lời của thất tiểu thư mới có thể định ra. Mấy câu nói này của Tống Dật, thật sự là nhấc lên phong ba không nhỏ ở trong lòng mọi người, kể cả Tống Ngọc Tịch cũng bị khiếp sợ. Tống Dật cư nhiên để cho nàng và Kỷ Lan cùng nhau chủ trì việc bếp núc trong phủ. Hơn nữa Kỷ Lan là phó trưởng. Còn nàng là trưởng. Tôn Mama và Quế Mama cũng hai mặt nhìn nhau, cũng cảm thấy mệnh lệnh này của quốc công có phải là sai rồi hay không. Bởi vì bất kể có thể nào, đều nên là phu nhân tạm thời thay mặt, cho dù thất tiểu thư muốn thay mặt, cũng nên là phu nhân làm trưởng, thất tiểu thư làm phó, nhưng hôm nay, lại là ngược lại. Bởi vì chuyện này liên quan đến những quyết định sau này, cho nên, Quế Mama vẫn muốn đích thân tiến lên hỏi cho rõ ràng thì sẽ tốt hơn. Công gia, ý ngài nói là, sau này nếu chúng ta có việc, thì cuối cùng phải lấy được lời của thất tiểu thư sao? Tống Dật gật đầu, khẳng định trả lời câu hỏi của Quế Ma Ma, đúng. Thất tiểu thư làm trưởng, phu nhân làm phó, chính là ý này. Kỷ Lang quả thực muốn phát điên lên rồi, chỉ vào Tống Ngọc Tịch kêu lên, nó. Một tiểu cô nương 14 tuổi thì có thể quyết định được cái gì? Nó dựa vào cái gì? Chỉ bằng con bé là Nguyệt Hoa huyện chủ do Hoàng thượng thân phong. Chỉ bằng con bé có đất phong, nhưng ngươi thì không. Cái hậu viện này, ngoại trừ lão phu nhân ra, chính là thân phận thất tiểu thư là tôn quý nhất, ta để cho con bé làm trưởng, thì có vấn đề gì? Tuy rằng thất tiểu thư tuổi còn nhỏ, nhưng nàng đã làm qua biết bao chuyện lớn, tin tưởng người trong phủ cũng có nghe nói qua, ta tin tưởng, để nàng tạm quản việc trong phủ, thì nàng hoàn toàn có thể đảm nhiệm được, huống chi, cũng không phải muốn nàng thay mặt toàn bộ, các ngươi có việc, có thể bẩm báo cho phu nhân biết, nhưng cuối cùng cũng vẫn phải cần lấy được cho phép của thất tiểu thư, quyền lợi này, vẫn luôn được áp dụng cho đến khi lão phu nhân tỉnh lại, cho đến khi thất tiểu thư xuất. Giá mới thôi, tất cả đã nghe rõ ràng chưa? Những lời này của Tống Dật, nếu nói là không rõ ràng, thì thật sự không còn cách nào nói rõ ràng hơn được nữa. Quế Ma Ma lĩnh mệnh đi ra, vâng, chúng nô tỳ nhớ kỹ. Tống Ngọc Thiền đỡ Kỷ Lang sắp té xỉu, trong lòng cũng thấy tức giận không thôi, vốn muốn nhân cơ hội này, để mẫu thân có thể lấy lại quyền chủ trì bếp núc, nhưng không ngờ, Tống Ngọc Tịch xuất hiện gây cản trở. Thật không biết mẹ con nàng ta cho Tống Dật uống mê dược gì, lại có thể khiến cho Tống Dật tại thời điểm này có thể thiên vị bọn họ như vậy. Tống Ngọc Tịch là huyện chủ thì sao chứ, nàng ta rốt cuộc cũng chỉ là cáo mệnh ngũ phẩm, cho dù có phong hào, có đất phong thì sao chứ, nếu chân chính luận về thân phận thì tuyệt đối không thể so sánh với mẫu thân của nàng. Nhưng Tống Ngọc Thiền nào biết tính toán trong lòng Tống Dật. Mặc dù Tống Dật cũng biết, quyết định hôm nay của ông thoạt nhìn tự hồ có chút không hợp lẽ thường, thế nhưng, dù sao Tịch Tỷ Nhi cũng được Thái tử Điện Hạ nhìn trúng, nếu may mắn, thì sau này con bé có thể chủ trì, cũng không chỉ là một phủ trấn quốc công, cân nhắc thêm điểm này, thì việc để Tống Ngọc Tịch làm chủ là chuyện thuận lý thành chương, cũng không quá khó hiểu. Chỉ là những chuyện này, chỉ có trong lòng một mình ông biết, tạm thời còn không thể để cho người khác biết, tạm thời để cho người khác cứ nghĩ là do ông thiên vị là được rồi.